hoàn toàn không trang điểm hay có chút hiệu ứng nào. Đôi mắt bạch tầm âm thật sự rất đẹp, mắt to nhưng không đơ, đường cong mắt nhu hòa tinh xảo, khóe mắt giống như hoa đào mị hoặc, ánh mắt còn thanh thuần vô tội. Lúc chụp ảnh, trong ánh mắt cô có cảm giác yếu ớt lạ thường, như bị một tầng sương mù mỏng che kín. Dụ Lạc Ngâm nhìn trong chốc lát, lấy điện thoại ra chụp một tấm. Lúc ấy, cậu chỉ nhất thời hứng thú mà thôi, cũng không biết tương lai sau này, bản thân sẽ vì một tấm ảnh chụp nho nhỏ như vậy, nhiều đêm mất ngủ. Hôm nay là buổi đầu tiên của lớp 12, chúng ta sẽ không học, cô có chuyện cần tuyên bố, các em có thể lấy giấy bút ra ghi chép. Mỗi lần sau khi khai giảng, theo thường lệ sẽ là quét tước vệ sinh, phát sách mới, sau đó giáo viên chủ nhiệm sẽ đứng trên bục giảng lải nhải một thôi một hồi rồi cho tan học về nhà, để cho học sinh bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức vì trận chiến sau này. Chỉ là chuyện thân Lan Lệ nói hôm nay khiến hầu hết học sinh cảm thấy ngoài ý muốn. Sau khi lên lớp 12 chúng ta sẽ tiến hành chia lớp một lần, đạo lý không sống móng chết các em đều rõ chứ. Cũng không còn là trẻ con nữa rồi, thành tích tốt thì được vào lớp mũi nhọn, người còn lại thì hãy nghĩ về nó cho kỹ. Thân Lan Lệ cũng không hề khách khí, trong ánh mắt của học sinh chính là châm chọc mỉa mai. Bây giờ mới biết kinh ngạc. Không học hành cho tốt rồi bây giờ mới cảm thấy mất mát. Ngày thường thì các em làm gì? Trường thi như chiến trường. Cấp 3 chính là ngưỡng cửa lớn của cuộc đời, không nghiêm túc thì các em có làm nổi không? Cả một đám ngày nào cũng chơi bời. Thu dọn đồ đạc, tan học. Vì thế, ngày đầu tiên A Mạc gia nhập lớp 12, 3, đến một chữ giới thiệu còn chưa kịp nói đã phải chuẩn bị chia lớp. Nhưng mà trước kia cô nàng đã từng học ở trường trung học phổ thông số 3 rồi, cũng coi như người quen cũ, không cần phải tự giới thiệu gì nhiều. Trước khi phân lớp còn phải thu dọn đồ đạc của mình. Thông tin của người nhà tớ chính xác mà, đúng là phải chia lớp. A Mạc chưa có đồ gì cần dọn dẹp nên tới giúp Bạch Tầm Âm, đè thấp giọng nói, có chút hưng phấn, vậy thì dựa theo thành tích, có lẽ chúng ta không cần học cùng lớp với Thịnh Sơ Nhiễm nữa. Bạch Tầm Âm mím môi cười lộ ra má lúng đồng tiền, đôi mắt đen nhánh tỏa sáng giống như vì sao sáng, thành tích học tập của cô và A Mạc đều không tồi, đối với chuyện này đương nhiên vô cùng vui vẻ, còn đang suy nghĩ, điện thoại trên bàn khẽ rung. Bạch Tầm Âm lấy ra nhìn, thấy ba chữ Dụ Lạc Ngâm hiện trên màn hình không khỏi nhảy dựng lông mày. Lưu Ngữ Phù bàn trước vừa hay quay đầu lại, trùng hợp thấy được, nháy mắt nhớ tới lần ở rạp chiếu phim đó, Bạch Tầm Âm mập mờ ở bên Dụ Lạc Ngâm, lúc này xem ra không phải mập mờ nữa, mà là sự thật rồi. Lưu Ngữ Phù nhịn không được nghiền ngẫm cười một tiếng, thấp giọng hỏi cô, Bạch Tầm Âm, sao cậu lại có uy chát của Dụ Lạc Ngâm thế? Nghe nói uy chát của cậu ấy nổi tiếng khó kết bạn đó, Thịnh Sơ Nhiễm còn không có nữa. Có, người ngoài nhìn trộm khiến Bạch Tầm Âm càng không biết phải làm sao, giống như bị điện giật vội vàng giấu điện thoại xuống ngăn bàn. Hừ, keo kiệt. Lưu Ngữ Phù biểu môi không nói thêm gì, chỉ là có hơi không vui quay đầu thu dọn đồ đạc của mình. Dụ Lạc Ngâm là ai thế? A Mạc cảm thấy không hiểu lời hai người nói, nhịn không được hỏi, học trường mình sao? A Mạc chỉ học ở trường trung học phổ thông số 3 mỗi năm lớp 10, gần mực thì đen gần đèn thì rạng, ngày nào cô nàng cũng ở bên Bạch Tầm Âm nên cũng không hiểu biết gì với những nhân vật nổi danh trong trường cả, đương nhiên cũng không cảm thấy hứng thú, vậy nên không hề hay biết tới cái tên Dụ Lạc Ngâm, chỉ là giọng nói của cô nàng cũng không bé, hào phòng hỏi Dụ Lạc Ngâm là ai khiến không ít ánh nhìn xung quanh đều hướng về phía bên này, Thịnh Sơ Nhiễm nghe thấy cũng dừng động tác trên tay, nhanh chóng chạy tới. Đôi mắt sáng ngời, Dụ Lạc Ngâm sao cơ? A Mạc vừa nhìn cô ta đã không vừa mắt, tay ôm vai nhướng mày, có liên quan gì tới cậu? Ninh Thư Mạc. Thịnh Sơ Nhiễm bị sự kỳ lạ của cô nàng châm chọc, mày đẹp nhíu lại, lập tức phát tác tính tình đại tiểu thư, cậu có ý gì thế? Tôi có ý gì à? Ỷ vào giáo viên không có ở đây, hai người không hề kiên nể cãi nhau trong phòng học, A Mạc hừ lạnh một tiếng, nghe không hiểu sao? Là tôi không có ý định nói chuyện với cậu đấy. Cậu là cái thá gì mà không muốn nói chuyện với tôi? Thịnh Sơ Nhiễm cười lạnh, nói chuyện cũng chẳng khách khí. Hơn nữa, tôi nghe thấy tên Dụ Lạc Ngâm nên mới tới đây, cậu tưởng rằng tôi muốn nói chuyện với cậu lắm chắc. Cậu nghe thấy tên Dụ Lạc Ngâm nên mới tới đây. Cậu thích cậu ta sao? Đầu óc A Mạc thông minh, nhìn thái độ này của Thịnh Sơ Nhiễm cũng suy đoán ra một số thứ. Lại nhớ tới lời nói vừa rồi của Lưu Ngữ Phù, nhịn không được cười nói. Đáng tiếc cậu cũng chỉ đơn phương thích người ta thôi, Đến uy chát của người ta cũng chẳng có nữa đúng không? A Mạc vỗ vai Bạch Tầm Âm bên cạnh, đắc ý dạt dào, dụ Lạc Ngâm cho Âm Âm nhà tôi uy chát đó, có phải cậu ghen ghét sắp chết rồi không? Trong nháy mắt, phòng học rơi vào bầu không khí tĩnh lặng, một lúc sau tiếng cười vang lên, đại đa số học sinh nghe vậy đều không tin dụ Lạc Ngâm là ai chứ? Nam thần, con cưng của trời đó, Bạch Tầm Âm lại là ai? Tuy rằng xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là người câm thôi. Hai người họ thì có liên quan gì tới nhau? Dụ Lạc Ngâm cho cô uy chát để làm gì cơ chứ? Đúng là chuyện lạ trên đời, đa phần mọi người đều nghĩ như vậy. Chỉ trừ Thịnh Sơ Nhiễm có hơi sửng sốt, trong mắt như có gì đó vỡ vụn, chỉ còn lại sự chống đỡ yếu ớt, đôi mắt đen nhánh âm trầm nhìn về phía Bạch Tầm Âm. Phòng học ồn ào này thật sự khiến người ta phiền chán. Bạch Tầm Âm khẽ cau mày, cất sách trên bàn vào cặp, dáng người mảnh mai đẩy tầng tầng lớp lớp học sinh đang vây quanh chạy ra ngoài. Cô chạy một hơi tới hành lang phía ngoài khu dạy học, đứng dưới mái hiên chờ A Mạc. Mãi cho tới khi quanh người đã thanh tịnh, Bạch Tầm Âm mới mở tin nhắn dụ Lạc Ngâm vừa gửi tới ra xem. Rất đơn giản, chỉ có một câu. Sau khi tan học tới sân thể dục tìm tớ, chỉ mình cậu. Bạch Tầm Âm không còn cách nào khác. Trường Trung học phổ thông số 3 kiểm tra nghiêm ngặt. Không có thẻ học sinh là không thể vào trường học. Cô cũng không thể không đi, nhưng mà một mình. Cô cân nhắc một hồi rồi trả lời lại. Nhưng tớ phải về nhà cùng với A Mạc. Dụ Lạc Ngâm trả lời tin nhắn rất nhanh, tớ đưa cậu về nhà. Quan trọng không phải là chuyện ai đưa cô về nhà. Bạch Tầm Âm bất đắc dĩ thở dài, suy nghĩ một lúc vẫn gửi tin nhắn báo với A Mạc một tiếng rồi xoay người đi về phía sân thể dục phía sau trường học. Sau dãy nhà học của lớp 12 đầy cỏ dại mọc um tùm, trường học cũng không thuê người xử lý nên cỏ dại sinh trưởng rất nhanh. Trên đất trống chỉ có một sân bóng rổ cũ nát, nam sinh trong trường sẽ không tới nơi này chơi bóng. Bên cạnh là hai hàng ghế bậc thang xếp cạnh nhau, một tầng tới một tầng, dụ Lạc Ngâm đang ngồi nơi cao nhất, nắng trên đỉnh đầu thiếu niên gắt như lửa, dường như không sợ nóng ngồi ở tầng cao nhất, cậu hơi khom lưng, khuỷu tay chống trên chân dài cầm theo chai nước lắc lắc, nhận thấy có người tới, dụ Lạc Ngâm ngẩng đầu lên, thấy Bạch Tầm Âm mặc đồng phục đi tới, xuyên qua đám cỏ dại đi về phía cậu, sân thể dục to như vậy lại chỉ có hai người bọn họ, bầu không khí nóng rực khô ráo. Cô ngày càng tới gần, bước từng bước lên bậc thang tới trước mặt cậu, dụ Lạc Ngâm ngẩng đầu nhìn khóa áo đồng phục của thiếu nữ, bên trên hơi lộ ra xương quai xanh, cảm thấy càng thêm phần mập mờ, chật, mới thoạt nhìn thôi mà chỉ muốn cắn một cái lên xương quai xanh này quá, dụ Lạc Ngâm cắn răng chịu đựng xúc động này, đáng tiếc, thoạt nhìn Bạch Tầm Âm cũng không có dáng vẻ định, nói chuyện tử tế, với cậu, cô gái nhỏ sụ mặt, trực tiếp đưa tay ra, chỉ thiếu nước viết mấy chữ, trả thẻ học sinh cho tớ, lên mặt, học sinh ngoan. Muốn lấy lại thẻ học sinh à? Ít nhiều gì dụ Lạc Ngâm cũng có chút tức giận, đôi chân cậu vẫn thon dài ngay cả khi đang mặc quần đồng phục, bởi vì phải bước lên bậc cầu thang nên chân cậu cũng chọc vào đầu gối của cô. Bạch Tầm Âm hơi tránh đi, cụp mắt gật đầu, thật ngoan mà, cô gái nhỏ ngoan ngoãn giống như mèo nhỏ vậy, trong đầu dụ Lạc Ngâm bỗng chốc hiện lên suy nghĩ này, nhưng thói hư tật xấu không hề thay đổi, càng muốn chọc cô hơn, mỗi lần nhìn thấy Bạch Tầm Âm, dụ Lạc Ngâm đều muốn khiến khuôn mặt bình thản không cảm xúc này của cô xuất hiện sự dao động, tốt nhất là dao động bởi vì cậu, vậy cậu ngồi xuống trước đi. Dụ Lạc Ngâm vỗ vỗ vị trí bên cạnh, rất là thiếu đòn, nếu không sẽ không trả cho cậu đâu. Nén giận, Bạch Tầm Âm không tình nguyện nhíu mày, chỉ đành nén giận ngồi xuống bên cạnh cậu, muốn lấy lại thẻ học sinh thì cũng được thôi, cậu phải trả lời tớ một câu hỏi đã. Thiếu niên khẽ cười nhạo một tiếng, thẳng thắn đi vào vấn đề chính, vì sao cậu lại trốn tránh tớ? Bên tai Bạch Tầm Âm lập tức nóng bừng, cô cúi đầu siết chặt tay, cũng có thể cảm nhận được dụ Lạc Ngâm đang đánh giá mình trong gang tấc, càng nghĩ, đôi tai trắng nõn lại càng thêm hồng. Bạch Tầm Âm căng da đầu lấy điện thoại ra, gõ chữ cho cậu xem, tớ không hề trốn tránh cậu, không phải à? Thói quen nói dối này không tốt lắm đâu. Dụ Lạc Ngâm thấy dòng chữ này, bị chọc cho tức cười. Nếu như không phải vậy thì tại sao không tới thư viện, cũng không trả lời tin nhắn của tớ. Thật ra, hành động đó của Bạch Tầm Âm gần giống như làm lơ, có thể khiến dụ Lạc Ngâm bị đả kích không hề nhẹ. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động đi tiếp cận người khác, kết quả lại không hề giống như mong đợi. Mấy vấn đề này dụ Lạc Ngâm đã muốn hỏi cô từ sớm, phải kiềm chế đợi cho tới tận bây giờ, chờ tới lúc khai giảng. Sân thể dục rơi vào tĩnh lặng. Dường như bọn họ có thể nghe thấy tiếng hô hấp của đối phương. Một lúc lâu sau, Bạch Tầm Âm mới gõ chữ nói với cậu, tớ cảm thấy chúng ta không cần phải tiếp xúc nhiều như vậy. Vẻ mặt thiếu nữ nghiêm túc, khóe miệng hơi căng thẳng, lời phát ra cũng đã trải qua không biết bao nhiêu lần bình tĩnh tự hỏi. Điều này lại giống như cây kim đâm chọc vào lòng Dụ Lạc Ngâm, khiến cậu tức giận xong lại trở nên bình tĩnh, không cần thiết ư. Trong từ điển của cậu không hề tồn tại ba chữ này, chỉ cần là chuyện Dụ Lạc Ngâm hạ quyết tâm muốn làm, đó chính là cần thiết. Vì sao? Cậu đang tức giận vì lời tớ nói hôm đó sao? Bởi vì tớ nói cậu đang ghen. Dụ Lạc Ngâm dừng một chút, bốn lạng đẩy ngàn cân đổi sang chuyện khác, giống như dễu cợt suy nghĩ của Bạch Tầm Âm. Bạn học Bạch à, tớ nói đùa thôi mà. Dáng vẻ thành thạo của cậu khiến Bạch Tầm Âm có chút ngượng ngùng, thành thật đáp lại, không phải, nhưng tớ cảm thấy ngày đó cậu tức giận, nếu không vì sao lại đột nhiên không để ý tới tớ chứ. Dụ Lạc Ngâm bỗng nhiên kéo lịch sử trò chuyện trong điện thoại lên trên, mãi cho tới những tin nhắn ngày bọn họ đi xem phim rồi mới đưa Bạch Tầm Âm xem, bên trong chính là lời cô từng nói. Bọn họ là bọn họ, không liên quan gì tới tớ cả. Đây là lần phẫn nộ hiếm hoi của cô gái trầm mặc như Bạch Tầm Âm, giờ phút này nhớ lại cô cũng không khỏi sửng sốt. Dụ Lạc Ngâm cho cô xem cái này là có ý gì? Trước đó tớ nói cậu ghen là để trêu cậu thôi, nam sinh ấy hả thằng nào chả vậy? Dụ Lạc Ngâm giống như đang xin lỗi, nhưng lời nói ra lại không hề đàng hoàng, đôi mắt vẫn nhìn cô chăm chú, bọn họ là bọn họ, cậu và bọn họ đương nhiên không giống nhau rồi. Khoảng cách giữa hai người bọn họ đã dần vượt qua khoảng cách an toàn, hô hấp đang xen khiến Bạch Tầm Âm cảm thấy rối bời. Đối diện với ánh mắt của cậu, ngón tay mảnh khảnh của cô siết chặt lấy ống tay áo đồng phục, tớ biết cậu là chính cậu. Rõ ràng là xung quanh không có ai, trong không gian rộng lớn chỉ có hai người bọn họ và cỏ dại trên mặt đất. Nhưng Dụ Lạc Ngâm vẫn cố tình đè thấp giọng, lời nói mập mờ lọt vào trong tai Bạch Tầm Âm. Cậu là độc nhất vô nhị. Cô gái đặc biệt nhất mà cậu từng gặp. Thừa dịp Bạch Tầm Âm còn đang ngẩn người, Dụ Lạc Ngâm khẽ nói bên tai cô, vừa giống như mệnh lệnh lại vừa giống như đang làm nũng cầu xin. Bạch Tầm Âm à, bài thi phân lớp phải làm cho thật tốt đấy, tới lớp 1. Quy định của lớp mũi nhọn khối 12 trường trung học phổ thông số 3 khác với các trường khác. Khối 12 có tổng cộng 12 lớp, 360 học sinh, dựa theo thành tích đánh giá lần thi trước khai giảng sẽ lấy top 60 phân chia ra hai lớp, thực hiện việc giảng dạy nước rút toàn diện cho học sinh lớp chọn. Tuy lớp 1 và lớp 2 đều là lớp chọn, nhưng 30 người đứng đầu và 30 người đứng sau cũng sẽ có không khí học tập khác nhau. Dù cho Dụ Lạc Ngâm không nói như vậy, Bạch Tầm Âm cũng sẽ dốc sức để thi được vào lớp 1. Thành tích thi cử trước kia của cô đều đứng top 10 toàn khối. Chỉ cần phát huy như bình thường thì vào lớp 1 nhất định không là vấn đề. Còn về Dụ Lạc Ngâm, Bạch Tầm Âm không nghĩ tới thành tích của Dụ Lạc Ngâm còn tốt hơn cả cô. Ngày đó sau khi hai người tách ra từ sân thể dục, bị A Mạc không tìm thấy mình lôi kéo về phòng học tiếp tục dọn đồ đạc. Trước khi rời khỏi phòng học, ma xui quỷ khiến đi tới văn phòng giáo viên một chuyến. Bạch Tầm Âm xin thân lang lệ bảng xếp hạng những kỳ thi lần trước. Trước kia cô chỉ chú ý vào thành tích của mình. Xem thành tích của mình xong cũng không để ý tới người khác, bây giờ. Bạch Tầm Âm muốn xem thử thành tích của Dụ Lạc Ngâm như thế nào. Nếu như cậu kêu cô phải thi đỗ lớp 1, vậy là cậu rất tự tin vào thành tích của mình. Kiểu ngoan cố không thừa nhận thất bại trong thành tích xuất hiện, Bạch Tầm Âm cầm bảng xếp hạng về nhà tìm tên của Dụ Lạc Ngâm. 10 phút sau, cô lập tức phải chịu đả kích. So với cô lần nào thi cử cũng đứng trong top 10 thì từ khi học lớp 10 tới nay, lần nào dự thi thành tích của Dụ Lạc Ngâm cũng đều ổn định trong top 3 toàn khối cả, cho dù là lúc kém cỏi nhất cũng sẽ không rớt xuống vị trí thứ 5. So sánh với cậu, cô quả thật còn kém xa. Bạch Tầm Âm nhíu mày, đôi mắt trong suốt hiện lên vẻ không cam lòng. Buồn cười nhất chính là, trong bảng điểm của Dụ Lạc Ngâm, môn học ưu tú nhất chính là vật lý, vậy mà cậu còn gọi cô tới kèm cậu môn này, không phải là quá thiếu đạo đức rồi sao? Nhớ tới gần nửa tháng kia ở thư viện, Bạch Tầm Âm bỗng có cảm giác mình bị lừa, mắc mưu của cậu vậy. Cảm xúc này trực tiếp dẫn tới việc ngày thi phân lớp, Bạch Tầm Âm thực sự để bụng bài thi vật lý, cẩn thận kiểm tra trên dưới không biết bao nhiêu lần. Cô muốn vượt qua Dụ Lạc Ngâm một lần. Trước đó Bạch Tầm Âm đã so sánh thành tích của Dụ Lạc Ngâm với mình, số điểm bài thi vật lý của cậu lần nào cũng cao hơn cô khoảng 7 tới 8 điểm. Nhưng lớp 12 chuẩn bị đi thi đại học, cho dù lệch có một điểm cũng cách xa cả một sân thể dục. Đừng nói là 7 hay 8 điểm. Vì thế, sau khi tập trung cao độ trong lúc làm bài thi, bả vai đơn bạc của Bạch Tầm Âm đều có chút đau mỏi. A Mạc ở phòng thi khác đã làm bài xong vội vàng hấp tấp chạy tới tìm cô. Âm Âm ơi, Âm Âm, cậu thi thế nào? Những phần quan trọng hôm qua cậu chỉ cho tớ đều trúng hết cả, tớ cảm thấy tớ có thể đứng top 30 được đó. Thành tích A Mạc rất tốt, nhưng vẫn luôn không thể đứng đầu, nguyên nhân trực tiếp chính vì tâm tư cô nàng quá linh hoạt, thích vui chơi, chưa từng dùng hết tinh lực vào chuyện học tập cả, nhưng cố gắng một phen, ghi danh vào top 30 vẫn có thể làm được. Bạch Tầm Âm không khỏi cảm thấy may mắn vì mình đã dựa vào trực giác viết ra những phần quan trọng nhất, hôm nay chúng thật sự đã có trong đề thi. Cô lấy điện thoại ra gõ chữ, không có vấn đề gì, nhất định chúng ta có thể cùng tới lớp 1, ha ha, tớ cũng cảm thấy vậy đó. A Mạc cười lớn ôm lấy bả vai Bạch Tầm Âm, lải nhải chia sẻ tin tức mình hóng được cho cô, nói với cậu này, không phải tớ với Thịnh Sơ Nhiễm thi chung một phòng sao, đồ ngốc kia làm bài thi môn cuối cùng trong 10 phút thôi đấy, làm xong là bỏ chạy lấy người, chật chật, vừa nhìn là biết định đi tìm Dụ Lạc Ngâm rồi. Bạch Tầm Âm, cô thật sự đã xem thường năng lực hóng hớt của A Mạc rồi. Sau khi biết chuyện Thịnh Sơ Nhiễm theo đuổi Dụ Lạc Ngâm đã lâu mà không có nổi uy chát của cậu mà cô lại có, không biết A Mạc nghe được tin tức từ chỗ nào. Hơn nữa, A Mạc giải thích là cho dù Thịnh Sơ Nhiễm có cạo trọc đầu đi chăng nữa, người khiến Dụ Lạc Ngâm cảm thấy có hứng thú cũng chỉ là cô mà thôi. Đối với chuyện này, Bạch Tầm Âm thật sự cảm thấy đau đầu, từ lúc nghe thấy hai cái tên kia trong miệng A Mạc đã muốn bỏ chạy, đi thôi đi thôi. A Mạc lại bừng bừng hứng thú, bắt lấy tay Bạch Tầm Âm hưng phấn nói, Dụ Lạc Ngâm thi ở phòng nào thế? Chúng ta cũng tới xem náo nhiệt thôi, nhất định Thịnh Sơ Nhiễm lại bị nghẹn nữa rồi. Bạch Tầm Âm không muốn xem náo nhiệt này, đeo cặp sách muốn đi, âm âm. Không phải cậu định để tớ đi một mình đấy chứ? Nhưng mà A Mạc lôi kéo cô không tha, còn làm nũng, không được sao, đi mà đi mà. Nói rồi cũng mặt dày mày dạn lôi kéo Bạch Tầm Âm đi tới phía lối rẽ cầu thang, cũng chính là phòng thi của Dụ Lạc Ngâm. Bạch Tầm Âm bị cưỡng ép kéo tới, cũng không thể nói được gì, thật sự muốn cắn A Mạc một cái. Xui xẻo thế nào, Thịnh Sơ Nhiễm thật sự đang ở cửa phòng thi chờ chặn người, Chung Cầm cũng ở ngay bên cạnh cô ta. Lúc A Mạc nhất quyết phải lôi kéo Bạch Tầm Âm, vừa vặn đụng phải mọi người trong phòng thi này lục tục ra ngoài, Dụ Lạc Ngâm cũng ở trong đó, Lục Giả đi theo ngay cạnh. Lúc cậu đeo cặp sách tay đút túi quần lười biếng đi ra, Thịnh Sơ Nhiễm lập tức tươi cười xinh đẹp bước tới, khoảng cách khá xa không nghe thấy bọn họ nói gì, chỉ là đôi mắt của Dụ Lạc Ngâm lại rất lạnh lùng, không hề nói gì, bị Thịnh Sơ Nhiễm chặn đường không đi được, khuôn mặt hiện lên vẻ không kiên nhẫn, chỉ là cô gái mảnh khảnh xinh đẹp đứng trước mặt thiếu niên chỉ cao tới bả vai cậu, bóng dáng tinh tế linh hoạt, thoạt nhìn trong, bọn họ rất xứng đôi, bất kể là ngoại hình hay trình độ được hoan nghênh, thậm chí là cả cơ thể lành lặn. Bạch Tầm Âm cảm thấy hai mắt chua xót, cụp mắt muốn rời đi. A Mạc bên cạnh lại không nhịn được, dứt khoát thay cô lớn tiếng kêu cậu, Dụ Lạc Ngâm. Giọng nói của cô nàng khiến hầu hết học sinh trong hành lang đều nghe thấy, thiếu niên vốn dĩ đã không còn chút kiên nhẫn nào đương nhiên cũng nghe được. Dụ Lạc Ngâm kinh ngạc ngước mắt nhìn qua, vừa hay đối diện với đôi mắt trong suốt của Bạch Tầm Âm. Đôi mắt thiếu nữ có chút hoảng loạn giống như cảm giác chột dạ sau khi nhìn trộm sự riêng tư của người khác. Dụ Lạc Ngâm sửng sốt trong nháy mắt, bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt Bạch Tầm Âm nhìn cậu lúc này rất có cảm xúc sâu xa. Cuối cùng cô gái nhỏ cũng chịu nhìn cậu rồi. Chỉ là dù sao da mặt cô cũng rất mỏng, cậu thấy Bạch Tầm Âm oán trách trừng A Mạc bên cạnh một cái rồi buông tay cô nàng ra xoay người bỏ chạy, cầm lấy. Dụ Lạc Ngâm ném cặp sách cho Lục Giả bên cạnh, nhanh chóng lướt qua Thịnh Sơ Nhiễm đang chắn trước người đuổi theo, Dụ Lạc Ngâm. Thịnh Sơ Nhiễm chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi trước mặt mọi người, cô ta nhìn thấy Dụ Lạc Ngâm muốn đuổi theo Bạch Tầm Âm, cuối cùng cũng không nhịn được đỏ mắt ấm ức hỏi, rốt cuộc là cậu có ý gì? Bước chân Dụ Lạc Ngâm dừng lại, quay đầu nhíu mày nhìn cô ta, tôi làm gì cậu à? Từ đầu tới cuối đều là cô gái này tự theo đuổi cậu, cậu không nhận cũng là sai sao, người thích cậu có rất nhiều. Nhưng cậu cũng không cần thiết phải thanh toán cho tâm tư thiếu nữ của tất cả bọn họ chứ. Tớ đứng trước mặt cậu mà cậu coi như không thấy. Bạch Tầm Âm vừa xuất hiện là cậu đã đuổi theo cậu ta. Cậu còn cho cậu ta uy chát nữa. Thịnh Sơ Nhiễm quất ức cực kỳ. Cũng bất chấp bên cạnh có nhiều người vây xem. Rốt cuộc thì tớ không bằng cậu ta ở chỗ nào chứ. Bạch Tầm Âm cậu ta cũng chỉ là một con câm mà thôi. Mà bản thân cô ta lại còn thua rất nhiều lần bởi con câm này ư. Từ phiếu bầu hoa khôi cho tới Dụ Lạc Ngâm, Thịnh Sơ Nhiễm sắp phát điên rồi. Nghe thấy hai chữ con câm này, khuôn mặt Dụ Lạc Ngâm lại trở nên lạnh lẽo hơn. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Thịnh Sơ Nhiễm, cười như không cười, cậu biết bản thân kém Bạch Tầm Âm ở chỗ nào không? Thịnh Sơ Nhiễm không phục, tớ không hề kém hơn cậu ta. Tự tin là chuyện tốt, Nhưng mà, Dụ Lạc Ngâm hơi mỉm cười, không hề khách khí, nói người khác bị câm nhưng miệng cậu cũng chỉ dùng để nói xấu người ta thôi thì cũng không tốt hơn là bao đâu. Nói xong, Dụ Lạc Ngâm không để ý tới Thịnh Sơ Nhiễm còn đang sững sờ tại chỗ, bước chân nhanh chóng đuổi theo Bạch Tầm Âm, lúc đi qua A Mạc còn đang xem kịch vui, cậu thấp giọng nói, cảm ơn. Bạch Tầm Âm là con gái, chạy cũng không lại so với nam sinh thân cao chân dài. Dụ Lạc Ngâm chạy ra khỏi sân thể dục phía sau khu dạy học, bắt lấy thân hình mảnh khảnh của thiếu nữ đang bỏ chạy, vài bước là đuổi kịp, giữ lấy cánh tay Bạch Tầm Âm từ phía sau, bị người ta không chút khách khí hất ra. Thiếu nữ kinh ngạc quay đầu, vừa thấy là Dụ Lạc Ngâm thì nhíu mày, vẻ mặt gì vậy? Dụ Lạc Ngâm bị chọc cho tức cười, nhướng mày, ghét tớ à? Lông mày Bạch Tầm Âm giãn ra, mặt không chút biểu cảm nào quay đầu nhìn đi chỗ khác, tại sao lại không để ý tới người khác như thế chứ? Đây không phải là thái độ học sinh ngoan nên có đâu. Có lẽ là bởi vì Bạch Tầm Âm không thể nói chuyện được nên cậu phải nói nhiều hơn chút. Lúc đối mặt với cô, Dụ Lạc Ngâm từ con cưng của trời ngày thường kiêu ngạo lạnh lùng lập tức biến thành một người thiếu đòn, đuổi theo Bạch Tầm Âm nói, còn đang hỏi cậu đấy, thi cử thế nào rồi? Vừa mới nhắc tới thi cử, Bạch Tầm Âm lại càng tức giận hơn, cô lấy điện thoại gõ chữ, sau đó giơ lên trước mặt Dụ Lạc Ngâm, vì sao cậu lại gạt tớ? Nhìn vẻ mặt cô gái nhỏ nghiêm trang đơn thuần, Dụ Lạc Ngâm cười tới mức rung hết cả hai vai, tớ lừa cậu hồi nào. Dáng vẻ không biết hối cải này của cậu khiến Bạch Tầm Âm càng thêm tức giận, rõ ràng thành tích vật lý của cậu rất tốt, vì sao lại gạt tớ dạy bù cho cậu, những cái cô biết làm cậu cũng biết làm, mà những cái cô không biết làm cậu cũng biết làm. Cẩn thận nghĩ lại gần nửa tháng nay, trên thực tế thì Dụ Lạc Ngâm giảng bài cho cô còn nhiều hơn, cậu là đồ ngốc sao? Không nhìn ra là tớ đang tìm cơ hội cố ý tiếp cận cậu à. Bản tính như ý của Dụ Lạc Ngâm bị vạch trần, cũng không hề hoảng loạn, cười thản nhiên như cũ. Thái độ lười biếng lại nghiêm túc, trong lòng Bạch Tầm Âm cũng khẽ kêu lên một tiếng. Cả thế giới này đều nhìn ra tớ đang theo đuổi cậu, có mỗi cậu không nhìn ra thôi. Lớp cửa sổ mỏng mập mờ đã bị chọc thủng, trong nháy mắt, hai tai Bạch Tầm Âm trở nên ong ong, bên sân thể dục. Những học sinh lui tới giống như không tồn tại, trong nháy mắt này Bạch Tầm Âm chỉ có thể nhìn thấy mỗi Dụ Lạc Ngâm, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của cậu, đôi mắt đen nhánh bừng sáng ngọn lửa, sự thẳng thắn trắng trợn khiến cô muốn tránh cũng không nổi, Bạch Tầm Âm cảm giác cánh tay mình bị bàn tay thon dài của cậu chế trụ, nóng tới mức gần như bị thiêu đốt, cô rút cánh tay mình về, mặt mày đỏ bừng lan tới tận mang tai, Bạch Tầm Âm hoảng loạn gõ chữ trên điện thoại cho Dụ Lạc Ngâm xem, cậu đừng có nói hưu nói vượng. Không hề nói hưu nói vượng. Dụ Lạc Ngâm hiểu rõ đạo lý chuyển biến tốt thì thu tay, một lần cũng không thể dọa người ta sợ quá mức, chỉ cười cười, đi trước đây. Sau này, cậu sẽ chứng minh cho cô thấy, thiếu niên làm nhiễu loạn hồ nước xuân trong lòng, sau đó lại không chút lưu luyến rời đi. Bạch Tầm Âm ngơ ngẩn nhìn bóng dáng cao gầy của Dụ Lạc Ngâm, hơi hơi hoảng hốt, cho tới bây giờ, cảm giác mà Dụ Lạc Ngâm luôn mang tới cho người ta vẫn vậy, nam thần, học bá. Chẳng qua là vẻ bề ngoài mà thôi, chỉ có tiếp xúc trực tiếp với cậu mới phát hiện, mặc dù trong cậu dịu dàng văn nhã, phong độ nhẹ nhàng, nhưng bên trong lại cao cao tại thượng không thể tới gần. Bạch Tầm Âm không phải đồ ngốc, không đến mức không hiểu một nam sinh liên tiếp tìm tới mình là có ý gì. Mà trên người cô thì có cái gì, mắt thường có thể thấy được. Dù vậy, nghe thấy Dụ Lạc Ngâm muốn theo đuổi mình, Bạch Tầm Âm vẫn cảm thấy không chân thật, không biết vì sao, có lẽ chỉ đơn thuần là không thể tin được. Mãi tới sau này, thỉnh thoảng Bạch Tầm Âm sẽ nhớ lại ngày hôm nay mới phát hiện, trước đây Dụ Lạc Ngâm chỉ nói muốn theo đuổi mình, lại chưa từng nói thích mình. Cuối tháng 8, khi Lâm Lan tràn ngập mùi hương hoa sơn chi, lớp 12 trường trung học phổ thông số 3 cuối cùng cũng chia lớp xong xuôi, Dụ Lạc Ngâm đạt được ý nguyện được học cùng lớp với Bạch Tầm Âm, kết quả không ngoài dự liệu, A Mạc cũng vào lớp 1, còn có cả Chu Tân Tùy, chỉ là Lục Giả và Lê Uyên có thành tích học tập giống nhau. Rất bình thường nên bị buộc phải tách khỏi Dụ Lạc Ngâm, mơ mơ màng màng trải qua những ngày bình thường. Thế nhưng thỉnh thoảng Dụ Lạc Ngâm vẫn sẽ theo định kỳ ném cho họ vài bài kiểm tra, lúc đó còn thuận tiện, nhục mạ, một phen. Người văn nhã tự phụ, nói chuyện trào phúng với hai học sinh tầm thường cảm thấy trí lực rất thấp, liệu có phải đã bị đập đầu vào đâu đó rồi không? Đương nhiên còn phải đợi Dụ Lạc Ngâm có thời gian đại phát từ bi, chỉ điểm cho bọn họ. Sau khi phân lớp, thời gian của Dụ Lạc Ngâm đều dùng trên người Bạch Tầm Âm cả. Tháng 8 ở Lâm Lan, không khí ẩm ướt, mà trong lòng học sinh lớp 12 lại như nổi lửa. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là tới kỳ thi đại học, căng thẳng lo âu, thậm chí còn mất ăn mất ngủ bất an. Trong lòng mỗi người đều có một đống lửa, mà đống lửa trong lòng Bạch Tầm Âm mang tên Dụ Lạc Ngâm. Cô có hơi đau đầu, học chung một lớp cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu cũng gặp, không hiểu tại sao lúc chọn chỗ ngồi Dụ Lạc Ngâm lại còn chọn chỗ ngay phía sau lưng cô. Trong khoảng thời gian này, Bạch Tầm Âm thường xuyên cảm thấy sau lưng bị người ta chọc vào, mà mỗi lần không nhịn được quay đầu là lại nhìn thấy một tay Dụ Lạc Ngâm chống đầu, nhìn cô cười cười. Làn da thiếu niên trắng nõn, đôi mắt đen nhánh hơi cong lên giống như trăng non, ánh mắt sáng ngời phản chiếu hình ảnh Bạch Tầm Âm trong đó, mà cậu lại làm ra vẻ rất vô tội. Mỗi lần Bạch Tầm Âm tức giận, Dụ Lạc Ngâm lại đơn thuần nhún vai, xin lỗi mà, tớ cũng không muốn quấy rầy cậu đâu. Chỉ là cái bút này không hề nghe lời chút nào. Lại còn đổ tội cho cái bút được nữa. Tao nghe nói lúc nam sinh theo đuổi người ta đều trở nên vô cùng ấu trĩ, lúc đấy tao còn không tin. Chu Tân Tùy nghe được, ở bên cạnh lạnh lùng trào phúng, bây giờ tao tin rồi, anh Dụ, sao mày giống thằng thiểu năng trí tuệ vậy? Cút! Dụ Lạc Ngâm cũng không tức giận, nhìn chằm chằm sống lưng vòng eo mảnh khảnh của Bạch Tầm Âm, cười nghiền ngẫm, tao nguyện ý mà. Hai người bọn họ kẻ xướng người họa khiến Bạch Tầm Âm mặt đỏ tai hồng, nhịn không được trừng mắt nhìn qua, mà tiếng nói thì thầm bên này đã khiến giáo viên trên bục giảng chú ý tới. Giáo viên giám sát tiết tự học này chính là Thân Lan Lệ, nhìn thấy bên này có động tĩnh, theo bản năng mở miệng trách cứ Bạch Tầm Âm. Bạch Tầm Âm, em quay xuống làm gì? Lớp 12 rồi mà còn dám làm việc riêng à? Không muốn làm bài thì ra sau đứng chịu phạt ngay. Bạch Tầm Âm sửng sốt, miếm môi chuẩn bị đứng dậy, cô ơi, không liên quan tới Bạch Tầm Âm, là do em quấy rầy bạn ấy. Mà Dụ Lạc Ngâm lại nhanh hơn cô một bước đứng dậy trước, lười biếng cong môi, muốn phạt thì phạt em được rồi, do em làm chậm trễ thời gian học của mọi người mà, em xin lỗi. Em còn biết đã làm chậm trễ thời gian học của mọi người à? Thân Lan Lệ nhíu mày, bực bội phất tay, biến hết ra sau đứng cho tôi. Hai đứa cùng chịu phạt. Câu này như đã nằm trong lòng bàn tay Dụ Lạc Ngâm, nụ cười trên môi cậu không đổi, không nói hai lời đi xuống cuối lớp chịu phạt. Lớp 1 không hề có những học sinh hóng hớt tò mò như bình thường, đều là học sinh thuộc lớp mũi nhọn, thấy cảnh tượng như vậy cũng chỉ cúi đầu làm đề, có mỗi A Mạc là không nhịn được cười, liếc mắt nhìn Bạch Tầm Âm một cái. Bạch Tầm Âm bất đắc dĩ trừng mắt nhìn lại, không thể không tình nguyện đi xuống cuối phòng học, phân rõ ranh giới đứng chung với Dụ Lạc Ngâm. Dụ Lạc Ngâm tới gần một bước, cô lại lui sang bên cạnh một bước, mãi cho tới khi hai người lén lút sắp đụng phải cửa sổ, Bạch Tầm Âm sợ Thân Lan Lệ phát hiện ra sự khác thường mới dừng bước, mà hơi thở sạch sẽ thoải mái của Dụ Lạc Ngâm gần trong gang tấc, khiến da đầu cô cũng cảm thấy căng thẳng, cảm giác giống như không còn đường trốn vây quanh Bạch Tầm Âm. Lần đầu tiên từ khi đi học tới nay bị giáo viên phạt, lại còn bị phạt chung với cậu thật là mới mẻ. Dụ Lạc Ngâm đè thấp giọng, cười khẽ bên tai Bạch Tầm Âm, cậu nói xem có phải chúng ta rất có duyên không? Đương nhiên Bạch Tầm Âm sẽ không trả lời cậu, vành tai trắng nõn phím hồng, tay nhỏ khẽ đẩy Dụ Lạc Ngâm một cái. Thật ra, đây cũng là lần đầu cô bị giáo viên phạt, đều do cậu hại cả. Mà điều Bạch Tầm Âm không biết chính là, Dụ Lạc Ngâm cố ý chọc cô tức giận, vẻ ửng đỏ vì phẫn nộ trên mặt cô đều do cậu gây ra, hoặc sắc sinh hương, khác với dáng vẻ bình tĩnh lạnh lùng như ngày thường khiến cậu cảm thấy có thành tựu. Nghĩ tới đây, cậu lại không nhịn được tiếp tục chọc cô. Vào lúc tay nhỏ của Bạch Tầm Âm đẩy cậu một cái, Dụ Lạc Ngâm thuận thế nắm lấy tay cô, bàn tay to lớn lành lạnh nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại, dọa cả người Bạch Tầm Âm run lên, theo bản năng lui về phía sau, khiến dụng cụ dọn dẹp bên tường bị đổ hết xuống đất, âm thanh vang lên trong lớp học yên tĩnh, Bạch Tầm Âm vội vàng rút tay mình khỏi tay Dụ Lạc Ngâm, hai đứa các em. Thân Lan Lệ bị chọc tức nhiều lần không thể nhịn được nữa, chỉ vào hai người, Dụ Lạc Ngâm, Bạch Tầm Âm, hai đứa các em muốn làm gì? Đứng cũng không đứng được yên. Các em không muốn học nên cũng không muốn các bạn khác học tập đúng không? Mau ra hành lang đứng cho tôi. Dụ Lạc Ngâm nén cười, rút kinh nghiệm xương máu, nói, vâng ạ. Sau đó đi ra ngoài, Bạch Tầm Âm nhìn bóng lưng của cậu, chỉ cảm thấy hình như Dụ Lạc Ngâm cố ý, người này hư hỏng thế không biết. Học sinh lớp 1 bị đuổi ra hành lang đứng chịu phạt, trong đó một người là nam thần trường học, một người là hoa khôi bị câm, thật sự là từ góc độ nào cũng có cảm giác tồn tại với người vây xem. Thân Lan Lệ bắt họ đứng hết giờ ăn trưa cũng không được đi, phải ở yên chỗ này. Giữa đám học sinh đi tới đi lui, Bạch Tầm Âm vẫn luôn cúi đầu, cảm thấy đói thật nhưng mà rất mất mặt, hận không thể chui ngay xuống đất. Dụ Lạc Ngâm không sợ bị người ta vây xem, thản nhiên dựa vào tường, vẫn là dáng vẻ lười biếng như ngày thường. Anh Dụ, mày thật có tiền đồ. Chu Tân Tùy đứng trước mặt cậu, đẩy kính mắt trào phúng, giữa trưa không thể đi ăn cơm mà còn phải chịu phạt ở đây, lần đầu đúng không? Dụ Lạc Ngâm khẽ cười, cút. Hôm nay tới nhà ăn. Chu Tân Tùy nghiêm túc nói, người anh em này vẫn có thể giúp mày đóng gói ít cơm cho heo về đấy. Âm âm ơi, âm âm. Cậu muốn ăn gì nào? A Mạc cũng đứng bên cạnh hỏi Bạch Tầm Âm, không ngừng nhìn đồng hồ sốt ruột hỏi, tớ về sớm một chút rồi mang cơm về cho cậu nữa. Bạch Tầm Âm nhíu mày, gõ chữ hỏi, sao cậu vội vàng thế làm gì, sao có thể không vội được đây? Tớ muốn ăn cơm cùng Thịnh Văn mà. A Mạc trừng lớn đôi mắt to như tiểu yến tử, thoải mái hào phóng nói, không nói chuyện với cậu nữa nha, tớ phải đuổi theo cậu ấy đây, muốn ăn gì thì gửi tin nhắn cho tớ. Nói xong, cô nàng cũng vội vàng chạy đi, bóng dáng hấp tấp. Bạch Tầm Âm có chút bất đắc dĩ, lớp 12, con gái tuổi 17, thật sự đang là tuổi tác nhiệt tình như lửa, vậy sao? Trước thì có Thịnh Sơ Nhiễm, sau có Ninh Thư Mạc, đều bởi vì chữ thích mà không quan tâm gì khác. Bạch Tầm Âm biết A Mạc thích Thịnh Văn, cậu ta cũng là một học sinh lớp 1, thành tích học tập rất tốt, nhưng khác với loại con cưng của trời như Dụ Lạc Ngâm hay Chu Tân Tùy, gia cảnh Thịnh Văn không tốt cho lắm, tính tình cũng trầm mặc, lạnh lùng lại quật cường, nhưng A Mạc vẫn thích cậu ta. Cô nàng từng nói với Bạch Tầm Âm rằng, cảm giác này chính là nhất kiến chung tình, mặc dù Thịnh Văn có nói những lời lạnh nhạt với cô nàng cũng vẫn vui vẻ chịu đựng. Bạn cậu thích Thịnh Văn à? Mãi cho tới khi dòng người đi ăn trưa đi qua, Dụ Lạc Ngâm mới mở miệng nói chuyện với cô, giọng nói lành lạnh vang lên trong hành lang yên tĩnh, thằng nhóc Thịnh Văn kia cũng có phúc đó, vẫn còn có người theo đuổi mình. Không giống như cậu, theo đuổi người ta mà tới một ánh mắt cũng không chiếm được. Bạch Tầm Âm trầm mặc một hồi, hiếm lắm mới gõ chữ hờn dỗi trên điện thoại, cậu có Thịnh Sơ Nhiễm, ha. Dụ Lạc Ngâm sửng sốt một chút, không nhịn được cười, cậu nhìn cô gái nhỏ bên cạnh thấp hơn mình một cái đầu, khuôn mặt căng thẳng, bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ. Bạch Tầm Âm không có giáo viên, Dụ Lạc Ngâm cũng không đứng tử tế nữa. Cậu bước tới trước mặt Bạch Tầm Âm, cúi đầu nhìn mái tóc mềm mại của cô, giọng nói dịu dàng mà ngay cả bản thân cậu cũng không hề nhận ra, có phải cậu đang ghen không? Vẫn cùng là một câu hỏi giống như lúc ở rạp chiếu phim, chỉ là giờ phút này, tâm tư hai người đều khác nhau. Trường học là một nơi cấm kỵ, cái gì mà hút thuốc, đánh nhau, yêu sớm, đều giống như sâu mọc nơi cống rãnh, không thể bị trường học phát hiện ra được. Nhưng cái gì Dụ Lạc Ngâm cũng dám làm, vậy mà vẫn trở thành học sinh ngoan trong mắt mọi người. Cậu cũng không để bụng trường học là nơi nào, nổi lên hứng thú đối mặt với Bạch Tầm Âm trong hành lang, mập mờ đứng chung một chỗ. Bị Dụ Lạc Ngâm ảnh hưởng, lá gan của Bạch Tầm Âm cũng to hơn. Cô hít sâu một hơi, nhắn tin uy chát cho Dụ Lạc Ngâm. Đồ ngốc mới ghen tị, Dụ Lạc Ngâm nhìn tin nhắn này, một hồi sau mới cười không nói gì. Lần trước lúc cậu hỏi câu này, Bạch Tầm Âm trực tiếp bỏ chạy giống như cậu là quái thú vậy. Lần này, khá tốt, xem như có tiến bộ. Giữa trưa, A Mạc mang cơm trở về, không có cá, không có thịt xay. Bạch Tầm Âm không để bụng, máy móc ăn cơm, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ lúc ở cạnh Dụ Lạc Ngâm vừa rồi. Cô phát hiện bản thân giống như chết lặng, mình vậy mà không bài xích sự tiếp cận của cậu. Bạch Tầm Âm biết tình huống này không được tốt lắm, nhưng tâm tư thiếu nữ lại không chịu khống chế. Âm âm. Cảm xúc của A Mạc như đã tuột dốc, ghé vào trên bàn nhắm mắt, lẩm bẩm nói, vừa rồi ở nhà ăn, tớ thấy Thịnh Văn ăn cơm với nữ sinh khác. Thật là phiền mà, tớ muốn hỏi cậu ấy, nhưng tớ đâu có tư cách. Sao Thịnh Văn lại đáng ghét thế chứ? Bạch Tầm Âm cảm thấy có chút kỳ lạ, suy nghĩ dứt khoát không ăn cơm nữa, ném vào trong thùng rác, viết chữ trên giấy giao lưu với cô ấy. A Mạc, cậu thật sự thích Thịnh Văn sao? Cậu mới quen cậu ấy chưa tới nửa tháng mà, đã thích thì đâu kể tới thời gian. A Mạc ngước mắt nhìn vẻ mặt lo lắng của Bạch Tầm Âm, không nhịn được cười, trên mặt cô gái tùy tiện hiếm có sự ngại ngùng, có một số người, ngay từ lần gặp đầu tiên cậu đã biết là mình thích người đó. Trong lòng Bạch Tầm Âm đột nhiên nhảy số, tựa như lần đầu tiên mình nhìn thấy Dụ Lạc Ngâm ở sau hành lang, mái tóc đen trên trán bị gió thổi bay, giữa môi đang cắn điếu thuốc, trái tim cô cũng rung động theo đó. Gần đây hình như Dụ Lạc Ngâm không hút thuốc nữa, nhưng Bạch Tầm Âm biết cậu là một nam sinh hư hỏng, nhưng có đôi khi, nữ sinh sẽ không có sức chống cự với nam sinh hư hỏng, âm âm, làm người đôi khi phải dũng cảm một chút, chúng ta chỉ còn lại có 8 tháng thôi. A Mạc nắm chặt tay cô, kiên định nói, tớ muốn ở bên Thịnh Văn, thi cùng một trường, tớ sợ mình sẽ hối hận vì bỏ lỡ cậu ấy. Từng câu từng chữ của A Mạc tựa như đang nói với tâm tư của Bạch Tầm Âm, giống như một cây châm chui vào trong đầu cô, ở bên nhau, thi chung một trường, nghe thì có vẻ hay, nhưng hai chữ thanh xuân này là thứ thay đổi thất thường nhất, mọi người ở xung quanh, mỗi câu chuyện đều sẽ có ảnh hưởng, làm tâm tư thiếu nữ, vốn đang đáng buồn lại ngo ngoe rụt rịch. Dụ Lạc Ngâm, gần đây em có chuyện gì vậy? Sau khi tan học, Dụ Lạc Ngâm bị chủ nhiệm lớp 1 Vu Thâm gọi vào văn phòng. Vu Thâm là một giáo viên nổi tiếng với việc dạy dỗ học sinh, là bao thanh thiên, có tiếng ở trường trung học phổ thông số 3, thiết diện vô tư, bất cận nhân tình, mặt sắc, không để tình cảm riêng tư chi phối, tính tình quái dị. Ông là một người giáo viên trung niên hơn 40 tuổi, bởi vì một lòng tập trung vào công việc nên cũng không có vẻ bụng bia như trong truyền thuyết, ngược lại vẫn mảnh khảnh đỉnh đạt như cũ. Người thầy giáo đã giáo dục vô số người, lúc nhíu mày mang cảm giác bức bách. Dụ Lạc Ngâm, thầy hỏi em, Vu Thâm dừng một chút, giống có như hơi khó để mở miệng hỏi, em và Bạch Tầm Âm cùng lớp xảy ra chuyện gì thế? Mấy lời lảm nhảm đều đã truyền tới tai thầy rồi. Ông cố ý nhân lúc văn phòng không có ai gọi học sinh tới, giọng nói cũng đè nén, ở trong mắt thầy cô, chuyện xử lý học sinh, yêu sớm này tuyệt đối không thể công khai quá được. Thưa thầy gọi em tới vì chuyện này sao? Dụ Lạc Ngâm lại không sợ vị bao thanh thiên này, còn to gan lớn mật dựa vào tường, cười châm chọc với thầy giáo, em còn tưởng có chuyện gì cơ, thầy cứ yên tâm đi. Thái độ không đứng đắn này của cậu khiến những lời Vu Thâm đã chuẩn bị sẵn nghẹn lại ở cổ. Em, ý của em là không định yêu sớm. Yêu sớm? Em với ai? Bạch Tầm Âm. Dụ Lạc Ngâm cười nhạo một tiếng, thầy ơi thầy nghĩ nhiều quá rồi. Giọng nói cậu bằng phẳng, dáng vẻ giống như không hề thích cô gái kia chút nào. Vu Thâm cẩn thận đánh giá cậu từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng thở phào một hơi, lộ ra ý cười, vậy thì thầy yên tâm rồi, không yêu sớm thì tốt. Thầy ơi, ai lại nói bậy ở chỗ thầy thế, em chỉ trêu bạn học thôi mà. Nói cái gì thế? Vu Thâm nghe vậy thì không thoải mái, quay đầu trừng mắt nhìn Dụ Lạc Ngâm một cái, nghiêm túc nói, cũng đã lớp 12 rồi, trêu cái gì mà trêu. Dụ Lạc Ngâm, thầy cảnh cáo em một lần, em là một hạt giống tốt thầy nhìn trúng, thầy không cho phép em có bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng tới thành tích của mình, đã nghe rõ chưa? Dụ Lạc Ngâm lười biếng, vâng, một tiếng, hơn nữa không chỉ riêng em, Bạch Tầm Âm cũng là hạt giống trọng điểm thầy muốn bồi dưỡng cho tốt. Thật ra giáo viên luôn thích những học sinh có thành tích học tập tốt vừa có, lá gan lớn, có thể nói chuyện với mình, Vu Thâm không tự giác lải nhải nhiều thêm, thành tích của em ấy vẫn luôn duy trì rất tốt. Dựa theo tiết tấu này thì có thể thi vào Đại học An Kinh hay Đại học Lâm Lang là không thành vấn đề, em đừng chọc người ta. Đại học An Kinh, Đại học Lâm Lang đều không thành vấn đề, vậy thì khá tốt, Dụ Lạc Ngâm lắng nghe, như suy tư điều gì, em đang nghĩ gì thế? Vu Thâm gõ bàn, gọi tâm tư Dụ Lạc Ngâm trở về, lại nói tới chuyện khác, phải rồi, trước ngày Quốc Khánh sẽ tổ chức đại hội cho học sinh khối 12, mẹ em có thời gian tới đây nói vài câu không? Chuyện này em cũng không biết, thầy cũng biết gần đây mẹ em mới vào viện khoa học mà, ngày nào cũng bận tới mức chân không chạm đất. Dụ Lạc Ngâm nhún vai khẽ nói, không bằng thầy tự liên hệ với bà ấy đi. Dù sao hai người bọn họ cũng đã 10 ngày nửa tháng không gặp nhau được một lần rồi. Trên thế giới này luôn có một số người, so với chủ tịch nước hay nguyên thủ quốc gia còn bận bịu hơn, cảm giác như kiểu trái đất này không thể quay nếu như thiếu bà ấy vậy. Mẹ của Dụ Lạc Ngâm, Cố Uyển, chính là người như vậy, Vu Thâm nhìn cậu, chỉ cảm thấy mỗi nhà mỗi cảnh khác nhau. Được rồi, thầy sẽ liên hệ với mẹ em để nói chuyện này. Ông xoa nhẹ lông mày, lại dặn dò nói, nhưng em sẽ là đại diện học sinh lên sân khấu phát biểu, mau trở về chuẩn bị bản thảo đi. Đại hội tuyên thệ diễn ra vào ngày cuối tuần, học sinh khối 10 và 11 của trường trung học phổ thông số 3 đều nghỉ, chỉ có học sinh khối 12 và phụ huynh tất bật tới trường. Những gì diễn ra cũng không có gì khác biệt, đi đội hình, hô khẩu hiệu, hét lớn lời tuyên thệ, chỉ là những thứ đó Bạch Tầm Âm đều không cần làm. Cô là một người câm, nói không được khẩu hiệu, cũng không thể hét lên lời tuyên thệ, không có cách nào đi theo mọi người nói những câu dõng dạc hùng hồn. Vu Thâm suy nghĩ đủ mọi khía cạnh, cuối cùng dứt khoát không để Bạch Tầm Âm đi theo đội ngũ nữa mà để cô tới văn phòng hỗ trợ, mà công việc hỗ trợ này cũng không có để làm cả, bạn học phụ trách dọn bàn ghế hay khiêng cờ đi trước đội ngũ cũng đã được chọn xong xuôi. Bạch Tầm Âm chỉ cần giúp đỡ đối chiếu bản thảo diễn thuyết và xếp nước trên đài chủ tịch là được. Cô ôm chai nước trong ngực, lúc đi vòng qua tấm áp phích lớn, không cẩn thận đụng phải một người. Bởi vì va chạm mà mấy chai nước rơi xuống trên mặt đất lăn vòng tròn như bánh xe. Học sinh trong trường nhiều, va chạm là chuyện thường tình. Bạch Tầm Âm không quá để ý, vội vàng ngồi xuống nhặt nước. Trước mặt lại xuất hiện một đôi giày cao gót, cháu không sao chứ? Một giọng nữ giỏi giang dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu. Sau đó một đôi tay trắng nõn giúp đỡ Bạch Tầm Âm nhặt nước trên mặt đất. Bạch Tầm Âm nghe thấy giọng nói vừa xa lạ lại vừa quen thuộc thì ngây người, vội vàng ngước mắt nhìn người phụ nữ mình không cẩn thận đụng phải, vẻ mặt luôn bình thản hiếm khi lộ rõ vẻ vui mừng. Người phụ nữ trước mắt mặc trang phục màu đỏ tía, dáng người phập phồng quyến rũ yêu kiều, nhìn là biết khoảng hơn 40 tuổi thành thục, da mặt được chăm sóc rất tốt, một chút nếp nhăn cũng không có. Lúc bà hơi cúi đầu mái tóc xoăn ngang vai che khuất nửa sườn mặt, da trắng môi đỏ khiến Bạch Tầm Âm nhịn không được nhìn hoài, mà đôi mắt lấp lánh của thiếu nữ cũng khiến người phụ nữ cảm thấy ngoài ý muốn. Giúp cô nhặt nước xong rồi đứng dậy, tay phủi nếp váy hơi nhăn, đôi mắt hiền từ hỏi, bạn học, cháu nhìn cô nãy giờ à? Quen cô sao? Bạch Tầm Âm không ngừng gật đầu, tay siết chặt chai nước, căng thẳng vô cùng. Đúng vậy, Bạch Tầm Âm biết người trước mặt, bà ấy tên Cố Uyển, là một giáo sư vật lý. Trên phương diện nghiên cứu còn là một nhà khoa học, đây cũng là người mà Bạch Tầm Âm sùng bái. Cô rất hâm mộ Cố Uyển, thường xuyên tìm các bài tọa đàm trên mạng của bà để nghe, thậm chí còn mua sách xuất bản của bà ấy, tạp chí, bài phỏng vấn. Giống như theo đuổi thần tượng vậy, kết quả, ai có thể ngờ tới một ngày, thần tượng kia đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, không kịp trở tay. Cố Uyển nhìn thiếu nữ kích động tới mức đỏ mặt phía trước là biết thế nào, bà khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng. Bạn nhỏ à, cháu thích vật lý sao? Giờ phút này Bạch Tầm Âm hận mình tại sao lại không thể nói được, cô ảo não cắn môi, chỉ có thể gật đầu, không ngờ ở đây còn có thể gặp được học sinh cấp 3 quen biết cô, thật hiếm có. Cố Uyển cười xinh đẹp tỏa sáng, bà cúi đầu nhìn đồng hồ, chỉ là bây giờ cô phải tới đại hội tuyên thệ nói vài lời rồi, không có thời gian giao lưu với cháu, cô gái nhỏ, có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại. Quả nhiên, Cố Uyển còn chưa kịp nói câu tiếp theo đã có hai lãnh đạo trường học tới đây đón tiếp. Giáo sư Cố, mời cô lên trên ngồi. Giáo sư Cố, cô tới đây là vinh hạnh của trường trung học phổ thông số 3 chúng tôi. Cố Uyển bị hai người bọn họ đưa đi, Bạch Tầm Âm đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng của bọn họ, từng bước đi lên đài chủ tịch phía trên cao, trong lòng cực kỳ hoảng hốt, gặp mặt Cố Uyển thật sự giống như một giấc mộng vậy. Bạch Tầm Âm vẫn luôn tưởng tượng tới tương lai sau này. Cô vào đại học ngành kỹ thuật, có lẽ có thể công khai gặp được Cố Uyển, kết quả lại không nghĩ tới, ước mơ lại được thực hiện sớm như vậy, hiếm khi có giờ phút tươi đẹp như vậy, tới nước cô cũng quên đưa, đứng tại chỗ cười ngốc nghếch, Bạch Tầm Âm. Mãi cho đến khi Dụ Lạc Ngâm tới tìm cô, giọng nói thiếu niên có chút phẫn nộ vang lên bên tai, cậu trốn ở đây làm gì thế? Bạch Tầm Âm kinh ngạc quay đầu nhìn thấy thiếu niên mặc áo khoác đồng phục, khóa áo đã bị kéo xuống một nửa. Mái tóc đen nhánh của cậu vì nóng mà hơi ướt, dưới mái tóc sắc bén ấy, đôi mắt của cậu đang lườm cô, kỳ lạ, Dụ Lạc Ngâm tức giận gì thế? Cũng đâu phải là cô trốn ở đây đâu, nhưng giờ phút này tâm tình Bạch Tầm Âm rất tốt, không muốn so đo với cậu, kiên nhẫn lấy điện thoại ra gõ chữ, là thầy Vu kêu tớ tới đây đưa nước, gõ chữ xong, cô lại chỉ về phía thùng nước bên cạnh, kêu một nữ sinh như cậu tới đưa nước. Lão Vu bị điên à? Dụ Lạc Ngâm cười nhạo một tiếng, không người bê cái thùng lên, cậu đừng làm, tớ đi đưa nước giúp cậu quay về chỗ người nhà đi, phụ huynh cậu có tới không? Bạch Tầm Âm sửng sốt, chần chừ gật đầu, Dụ Lạc Ngâm nhướng mày, vậy còn không đi? Còn muốn ở đây làm cu li à? Bạch Tầm Âm bất đắc dĩ tiếp tục gửi tin nhắn, nhưng không phải cậu đang chuẩn bị lên bục phát biểu sao, ai cũng biết, đại diện học sinh lên phát biểu là Dụ Lạc Ngâm, hả? Dụ Lạc Ngâm nghe vậy, chút nôn nóng vừa rồi lại khôi phục dáng vẻ lười biếng như bình thường, tùy ý hỏi cô, quan tâm tớ như vậy sao? Không biết xấu hổ, hai tay Bạch Tầm Âm đỏ bừng, ngón tay gõ chữ gửi cho cậu, từ ngữ cứng đờ, ai cũng biết mà, cô không cố tình quan tâm cậu đâu. Dụ Lạc Ngâm nhìn đôi tay cô gái nhỏ đỏ bừng lên, cũng không so đo với lời biện minh vụng về của cô, cười khẽ một tiếng, Thuận theo nói, được rồi, là tớ nói sai, nhưng tớ muốn giúp cậu bê nước được không? Tránh cho cậu về chỗ muộn quá, bỏ lỡ thời gian tớ phát biểu, như vậy thì tớ nói cho ai nghe chứ? Nam sinh nói lời âu yếm không chút xấu hổ, mỗi lần đều khiến trái tim người ta tê dại, ngón chân cũng có thể cuộn tròn lại. Trong nháy mắt, Bạch Tầm Âm không biết nên tức giận hay làm gì, vừa rồi gặp được Cố Uyển, sự vui vẻ vẫn còn đọng lại trong lòng, cười như không cười, tức giận rồi lại không tức giận nổi. Trong lúc nhất thời, đôi mắt trừng, Dụ Lạc Ngâm giống như đang hờn dỗi, ngoan. Thiếu niên nhấc thùng nước dễ như trở bàn tay, trước khi xoay người đi về phía chỗ ngồi cho phụ huynh còn nhìn Bạch Tầm Âm một cái, dùng khẩu hình nói, chờ tớ. Có lẽ là người thiếu niên khinh cuồng đều muốn chơi chút trò lãng mạn, cũng kiêu ngạo và tự phụ. Tóm lại, Dụ Lạc Ngâm không muốn Bạch Tầm Âm không nhìn mình, nhưng người có thể khiến cậu suy nghĩ như vậy, nhất định là người cũng hơi quan trọng một chút, đúng không? Không dám suy nghĩ quá mức tới chuyện sau đó, Bạch Tầm Âm khẽ cười rồi gật đầu với Dụ Lạc Ngâm. Đây là lần đầu tiên cô gần như phối hợp với thái độ của Dụ Lạc Ngâm, còn là lần đầu tiên cười, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt đào hoa cong cong hấp dẫn. Dụ Lạc Ngâm nhìn cô, không khỏi hoảng hốt trong chốc lát, đột nhiên, rất muốn hôn cô một cái. Tâm tư thiếu niên nhiệt liệt lại thẳng thắn, nhưng cũng không thể không khắc chế, bởi vì cậu cũng không hề quang minh chính đại chút nào. Đối diện với đôi mắt cười của Bạch Tầm Âm, Dụ Lạc Ngâm hơi cụp mắt, khóe môi cũng cong lên phát họa ra nụ cười không rõ. Mâu thuẫn, lại khắc chế, lúc lên trên bục phát biểu, lồng ngực Dụ Lạc Ngâm giống như ngưng tụ một ngọn lửa lớn, trước muôn vàng đôi mắt chăm chú phía dưới, có vô số phụ huynh và học sinh, đưa mắt nhìn ra xa cũng chỉ là không gian mênh mông rộng lớn, cậu không có cách nào để có thể chuẩn xác tìm được Bạch Tầm Âm trong đó. Dụ Lạc Ngâm dừng một chút, giọng nói trong trẻo truyền từ microphone ra, kính thưa các vị lãnh đạo, các thầy cô và các bạn học sinh thân mến. Thật ra lời nói đều là những câu khách sáo trong bản thảo, nhưng phát ra từ miệng nam sinh phía bên trên lại không khỏi bất phàm. Cậu chỉ mặc đồng phục đơn giản, thân mình đỉnh đạt đứng trên bục phát biểu, một tay đỡ mic, dáng vẻ chuyên chú không nhanh không chậm nói chuyện, Dụ Lạc Ngâm tựa như, so với vần thái dương trên bầu trời lâm lan còn lóa mắt hơn. Cậu rất đẹp, rất trắng, ánh sáng tập trung hết trên người cậu. Bạch Tầm Âm ngồi trong đám người phía dưới sân khấu, đôi mắt trong suốt như nổi một lớp sương mù, không chớp mắt nhìn thiếu niên phía bên trên, chỉ có lúc Dụ Lạc Ngâm không ở bên cạnh, cô mới dám không kiên nể gì nhìn cậu như vậy, bảo sao Thịnh Sơ Nhiễm lại thích cậu, nhiều nữ sinh thích cậu như vậy. Dụ Lạc Ngâm, giống như đã gộp toàn bộ ánh sáng trên thế giới vào lòng bàn tay của mình, mặc dù đã nắm chặt bàn tay nhưng cũng vẫn phát ra ánh sáng, đủ làm người ta lóa mắt, thiếu niên như vậy, trẻ tuổi, anh Tuấn, lại phong độ ngời ngời, gần như là người tình trong mộng của hầu hết mọi thiếu nữ. Cũng như Bạch Tầm Âm, ở một góc nội tâm không người thăm hỏi, cuối cùng Bạch Tầm Âm cũng không chịu được mà đầu hàng nhận thua, thừa nhận điều này, có lẽ cô cũng không chống cự nổi Dụ Lạc Ngâm, trở thành đại diện học sinh khối 12 lên phát biểu xong xuôi, sau khi Dụ Lạc Ngâm xuống khỏi sân khấu thì bước chân bắt đầu nhanh hơn, vừa kéo áo đồng phục ném cho Chu Tân Tùy phụ trách văn bản ở một bên, vừa vội vàng chạy ra phía bên ngoài, trong lúc Cố Uyển đang nói chuyện với các vị lãnh đạo phía trên đài chủ tịch, nhìn thấy bóng dáng Dụ Lạc Ngâm thì theo bản năng kêu một tiếng, Lạc Ngâm. Nhưng Dụ Lạc Ngâm không hề để ý, cũng không thèm quay đầu lại nhìn. Cố Uyển tức khắc trở nên xấu hổ, nhưng vẫn trấn định đứng tại chỗ mỉm cười, ngón tay vén tóc ra sau tai, dịu dàng động lòng người, viện trưởng Cố. Hiệu trưởng bên cạnh thấy được một màn như vậy, xấu hổ phụ họa, khoảng cách xa quá, vậy nên bạn học Dụ Lạc Ngâm mới không nghe thấy thôi. Dù có nghe thấy hay không, thằng bé cũng sẽ không để ý tới tôi đâu. Cố Uyển lại rất phóng khoáng cười cho qua, thằng bé này bị tôi chiều hư rồi, gần đây chắc vẫn còn đang giận dỗi, khiến các vị chê cười rồi. Hiệu trưởng và các chủ nhiệm sôi nổi sợ hãi phụ họa. Nào có thể mời được viện trưởng Cố tới phát biểu trong đại hội tuyên thệ đã là vinh hạnh của chúng tôi rồi. Phải đó, cô trăm ngàn việc bận rộn mà vẫn bớt thời gian tới đây một chuyến cũng là vì con cái cả. Trong trường học của chúng tôi có rất nhiều học sinh tới chỉ để nghe tọa đàm của viện trưởng Cố thôi đó. Giữa chốn giao hòa thổi phồng lẫn nhau, Cố Uyển cười nhạt, xa cách lại khéo léo giống như dáng vẻ lúc bà giảng dạy hay tọa đàm vậy. Mà Dụ Lạc Ngâm ghét nhất cũng là dáng vẻ này, cậu cảm thấy mẹ mình rất giả dối. Cho nên, sau khi phát biểu xong xuôi, Dụ Lạc Ngâm mới nhanh chóng rời khỏi đài chủ tịch, sợ bị người khác áp đặt ánh hào quang con trai của Cố Uyển, sau đó giữ cậu lại nói lời giả dối với nhau. Thiếu niên đã cởi áo đồng phục ra, chỉ còn mặc một chiếc áo phông đơn giản, dưới ánh mắt của mọi người một đường chạy tới thính phòng, chuẩn xác không lầm chạy tới chỗ của Bạch Tầm Âm. Các phụ huynh cũng không tới mức mất trí nhớ nhanh tới như vậy, đương nhiên nhận ra Dụ Lạc Ngâm chính là thiếu niên vừa mới phát biểu phía bên trên, nhất thời hai mắt tỏa sáng, tràn ngập dáng vẻ như đang nhìn con nhà người ta, bao gồm cả Quý Tuệ Dĩnh, thậm chí bởi vì cậu vào trong mà lắp bắp kinh hãi, vội vàng lôi kéo Bạch Tầm Âm bên cạnh, nhỏ giọng nói, Âm Âm, con xem, đây không phải học sinh ưu tú trường con sao. Bạch Tầm Âm nghe vậy thì quay đầu nhìn lại, đối diện với đôi mắt đen như mực của Dụ Lạc Ngâm, cô bị dọa suýt chút nữa thì trực tiếp đứng dậy, bị cảm xúc lý trí bắt ép đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn cậu. Cô nhìn Dụ Lạc Ngâm vẫn luôn vững vàng lúc này bởi vì chạy nhanh mà hơi thở dốc, cúi xuống nói thầm bên tai cô, hơi thở hỗn độn mang theo ý cười, đi thôi. Cậu không muốn ở đây nghe Cố Uyển diễn thuyết, muốn rời khỏi, nhưng đương nhiên không thể đi một mình rồi, cậu còn muốn đưa Bạch Tầm Âm đi cùng nữa. Thừa dịp Bạch Tầm Âm ngây người, chưa kịp phản ứng lại gõ chữ từ chối cậu, Dụ Lạc Ngâm tao nhã nói với Quý Tuệ Dĩnh đang ngồi một bên, dì ơi, chủ nhiệm lớp chúng cháu tìm bạn học Bạch Tầm Âm có việc, nhờ cháu chuyển lời ạ. Cậu ngụy trang thành dáng vẻ học sinh ngoan, có lẽ là có thể lừa gạt tất cả mọi người, nào có ai lại không tin tưởng Dụ Lạc Ngâm chứ. Lại còn là Dụ Lạc Ngâm vừa mới đứng trên sân khấu phát biểu nữa, đương nhiên là Quý Tuệ Dĩnh tin tưởng không chút nghi ngờ, mỉm cười gật đầu, thậm chí còn thúc giục Bạch Tầm Âm một phen, Âm Âm, vậy con nhanh đi cùng bạn đi, đừng làm chậm trễ chuyện của thầy cô. Bất đắc dĩ, Bạch Tầm Âm chỉ có thể đứng dậy đi theo Dụ Lạc Ngâm, trong đám người nhốn nháo rộn ràng, không ai phát hiện cổ tay của cậu vẫn luôn dịu dàng nắm lấy tay Bạch Tầm Âm không buông, nén giận rời khỏi sân vận động, Bạch Tầm Âm mới không nhịn nổi nữa hất tay Dụ Lạc Ngâm ra, trong tiếng cười tùy ý của đối phương căm giận gõ chữ. Cậu làm gì thế? Nghe mấy lời phát biểu kia không thú vị chút nào. Dụ Lạc Ngâm nhún vai, nói những lời đương nhiên, tìm cơ hội đưa cậu ra ngoài không phải rất tốt sao. Bạch Tầm Âm nhíu mày, tớ phải trở về nghe lãnh đạo phát biểu, vừa rồi cô mới gặp được thần tượng Cố Uyển của mình, có lẽ bà ấy tới để phát biểu trong lễ tuyên thệ, cơ hội này Bạch Tầm Âm không muốn bỏ lỡ, cô thật sự không cam lòng, để lại một câu như vậy, cô xoay người định trở về sân vận động. Lại bị Dụ Lạc Ngâm phía sau không muốn buông tha bắt được cổ tay vào lúc cậu vừa mới cử động, dường như Bạch Tầm Âm đã có linh cảm vung tay về phía sau, kết quả, không biết tại sao lại xui xẻo như vậy, ngón tay hai người ngược lại còn đụng chạm quấn lấy nhau, lần đầu tiên ngón tay chạm ngón tay, cảm giác giống như bị điện giật vậy, Bạch Tầm Âm ngẩn người, mà Dụ Lạc Ngâm tuyệt đối là người theo chủ nghĩa cơ hội, thừa dịp Bạch Tầm Âm đang ngẩn người trong nháy mắt lập tức lôi kéo cô chạy đi. Học sinh lớp 10 và 11 còn đang học sinh lớp 12 thì nghe giảng ở sân vận động, trên thảm cỏ xanh to như vậy ở sân thể dục, chỉ có hai thân ảnh màu trắng đi càng lúc càng nhanh, càng chạy càng nhanh, Bạch Tầm Âm. Lúc đang chạy, Dụ Lạc Ngâm còn không quên cười hỏi cô, cậu đã từng nghe bài hát Bỏ Trốn Đến Mặt Trăng chưa? Có thể nghe bản Việt xuất tại đây nha, https://www.youtube.com/hỏi-v=o0q0cfg-b. Thiếu niên chạy ngay phía trước cô, lúc quay đầu nhìn cô giống như tắm mình trong ánh dương rạng ngời, nụ cười sáng lạng làm lu mờ tất cả sự vật xung quanh, Bạch Tầm Âm vĩnh viễn nhớ mãi nụ cười này, đây chính là nét bút rõ ràng nhất trong suốt khoảng thời gian cấp 3 tăm tối của cô. Theo lời Dụ Lạc Ngâm nói, Bạch Tầm Âm không tự chủ mà khẽ gật đầu. Cô thật sự đã từng nghe bài hát này, hơn nữa, bây giờ bỗng nhiên còn được hưởng thụ cảm giác không khác biệt lắm so với ca từ bài hát, tớ cảm thấy hai chúng ta rất giống bài hát này. Dụ Lạc Ngâm cũng nói vậy, còn thẳng thừng, cậu có cảm thấy thế không? Bạch Tầm Âm không khống chế nổi siết chặt tay, cảm giác của mình cũng đỏ hết lên rồi, cô không tiếp tục từ chối Dụ Lạc Ngâm nữa, cũng đã quên chuyện muốn nghe Cố Uyển diễn thuyết, tùy ý để mặc cho cậu lôi kéo chạy tới, căn cứ bí mật của hai người, chính là sân thể dục không người cũ nát, cỏ dại mọc thành đám tùm, hai người chạy cũng đã có chút mệt, lúc tay tách khỏi nhau cũng thở không ra hơi, Bạch Tầm Âm cảm thấy lòng bàn tay của mình vừa mới bị Dụ Lạc Ngâm nắm lấy đã thấm ướt, trái tim trong lồng ngực như nổi trống, hơi bình tĩnh lại, cô mới lấy điện thoại ra hỏi Dụ Lạc Ngâm, vì sao cậu lại thích chỗ này đến vậy, đây là lần đầu tiên Bạch Tầm Âm chủ động hỏi Dụ Lạc Ngâm, cậu nhìn thấy còn hơi sửng sốt một lúc. Vì sao thích nơi này à? Dụ Lạc Ngâm thấp giọng nỉ non, một lúc sau mới cười, bởi vì cậu thích nơi này. Hô hấp của Bạch Tầm Âm cứng lại, ngây ngốc nhìn cậu. Thật ra cô sớm đã cảm nhận được, nhưng bây giờ thật sự nghe thấy chính miệng Dụ Lạc Ngâm nói ra, vẫn không khỏi cảm thấy vừa vui mừng nhưng lại vừa sợ hãi. Tớ đã từng thấy cậu trộn tới nơi này một mình. Dụ Lạc Ngâm híp mắt, nhớ lại dáng vẻ thiếu nữ mảnh khảnh cô đơn, Bạch Tầm Âm dẫm lên giày thể thao màu trắng, chậm rãi đi tới phía cỏ dại mọc thành đám, về nơi khu đất trống trải, bước đi thong thả chậm rãi tựa như không hề lo lắng tới chuyện cẳng chân trắng nõn kia bị cỏ cọ vào. Lần gặp thoáng qua khi ấy đã khiến Dụ Lạc Ngâm bồi hồi rất lâu, thậm chí không hiểu sao cậu còn thường xuyên đi tới đây, để có thể tạo ra một màn gặp gỡ trùng hợp, nhưng đa phần chỉ có cậu lẳng lặng ngồi trong chốc lát. Kỳ lạ là chuyện đó xảy ra vào học kỳ 2 năm lớp 11, khi cậu vừa mới gặp Bạch Tầm Âm chưa được bao lâu. Sau đó lên lớp 12, số lần cậu tới đây càng ngày càng nhiều, mà cô gái nhỏ cũng không thường tới đây cho lắm. Nhưng Dụ Lạc Ngâm biết cô thích nơi này, vậy nên cậu mới nói rằng cậu cũng thích nơi này. Năm tháng thanh xuân cuồng nhiệt, người thiếu niên rạng rỡ chói mắt nói ra những lời âu yếm mập mờ khiến lòng người rung động. Hầu như không có một nữ sinh nào có thể chống đỡ nổi sự cám dỗ này. Bạch Tầm Âm cũng như vậy. Cô nhìn nửa mặt anh tuấn của Dụ Lạc Ngâm, nhắm mắt, trong đầu quanh quẩn những câu nói trước đó của A Mạc. Làm người đôi khi thật sự phải dũng cảm một chút, chúng ta chỉ còn lại có 8 tháng thôi. Tớ muốn thi vào một trường cùng với cậu ấy. Tớ sợ mình sẽ hối hận vì bỏ lỡ cậu ấy. Đúng vậy, Bạch Tầm Âm cũng sợ sau này mình sẽ hối hận. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi là kết thúc lớp 12 rồi. Cô càng ngày càng sợ hãi Dụ Lạc Ngâm tới gần. Cũng sợ hãi có một ngày cậu sẽ đi rất xa, xa tới mức không thể gặp lại được nữa. Vậy thì chút ánh sáng cậu mang tới cho cô sẽ hoàn toàn biến mất. Bạch Tầm Âm sẽ lại quay trở về tháng ngày tăm tối như cũ. Có lẽ, bất kể tương lai như thế nào, cô vẫn nên làm như A Mạc nói. Dũng cảm một chút, cố gắng một chút, cho dù Bạch Tầm Âm biết rõ trên thực tế, khoảng cách giữa cô và Dụ Lạc Ngâm như trời với đất, gia thế, địa vị, thậm chí là cơ thể khỏe mạnh, ngay cả một cơ thể khỏe mạnh cô cũng không có. Nhưng Dụ Lạc Ngâm nói thích cô, vậy nên cô không muốn bỏ lỡ. Cuối cùng, trong lúc thiếu niên đang dựa vào tường cụp mắt nghỉ ngơi, Bạch Tầm Âm dùng hết dũng khí của mình mà nhón chân, cái hôn mang theo hương chanh thoang thoảng của thiếu nữ, như chuồn chuồn đạp nước lướt qua cằm của Dụ Lạc Ngâm. Một cái hôn vô cùng nhẹ nhàng, giây phút Bạch Tầm Âm hôn lên cằm cậu, trong lòng Dụ Lạc Ngâm cũng không có mấy kinh ngạc, cậu luôn có cảm giác tự tin rằng cái bẫy bản thân tỉ mỉ chế tạo không có cô gái nào có thể kháng cự, cho dù đó là Bạch Tầm Âm đi chăng nữa, đắm chìm là chuyện đã định, chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, chỉ là sau đó thì sao? Bỗng nhiên Dụ Lạc Ngâm cảm thấy mơ màng, sự vui vẻ lướt qua trong giây lát ngắn ngủi, chỉ còn lại vẻ mặt mờ mịt. Cá cược của cậu thắng rồi, nhưng tiếp theo thì sao? Dụ Lạc Ngâm nhìn thiếu nữ đơn thuần trước mắt đang nở nụ cười, đôi mắt đen nhánh long lanh phản chiếu bóng dáng của cậu. Cậu biết bản thân không thể biểu hiện rõ sự thất thố của mình, hôn trộm tớ. Ngừng một khoảng thời gian, Dụ Lạc Ngâm làm như không có việc gì thu hồi thần sắc lạ thường của mình, nhướng mày vui vẻ nhìn cô gái nhỏ đã đỏ bừng mặt, đã hôn trộm tớ thì chính là người của tớ rồi, cậu biết chưa? Cảm giác áy náy chỉ lướt qua trong giây lát rồi lại khôi phục như thường. Bạch Tầm Âm không cãi lại, cũng không nói gì, không biết là do ngượng ngùng hay không thèm để ý tới cậu, dứt khoát cúi đầu gửi tin nhắn cho Dụ Lạc Ngâm, chúng ta có thể quay trở lại sân vận động chưa? Không biết bao giờ Cố Uyển lên phát biểu, trong lòng cô vẫn còn đang nôn nóng chờ đợi đấy, sao cứ phải vội vàng quay lại thế hả? Bạn gái. Dụ Lạc Ngâm cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, khẽ cười dịu dàng. Tận hưởng thế giới riêng của hai người không tốt sao? Ở nơi sân vận động người người chen chúc, ồn ào nhốn nháo thì có gì vui chứ? Cô gái nhỏ này vừa mới đi đã nghĩ tới chuyện quay lại rồi. Hôm nay trường học mời một vị giáo sư tớ rất thích tới. Bạch Tầm Âm xem nhẹ hai từ trêu chọc bạn gái, nghiêm túc gõ chữ giải thích, tớ không muốn bỏ lỡ bài phát biểu của cô ấy. Giáo sư gì chứ? Dụ Lạc Ngâm dựa lưng vào mặt tường, giả vờ không vui biểu môi, lại còn quan trọng hơn tớ sao? Tính tình nam sinh này sao lại trẻ con như vậy chứ? Bạch Tầm Âm nhịn không được cười khẽ, má lúng đồng tiền như ẩn như hiện, khóe môi tinh xảo phát họa ra đường con duyên dáng. Ánh mắt Dụ Lạc Ngâm dần trở nên dịu dàng, thuận miệng hỏi một câu, vị giáo sư nào thế? Làm cậu thích như vậy? Nhưng câu trả lời Bạch Tầm Âm gửi tới lại khiến cậu chuẩn bị không kịp, là Cố Uyển, giáo sư Cố, cậu biết cô ấy không? Sau khi nhìn thấy hai chữ Cố Uyển, ý cười của Dụ Lạc Ngâm cứng đờ trong nháy mắt. Sau đó làm như không có chuyện gì, trêu chọc, thì ra là nữ, bạn gái của tớ lại theo chủ nghĩa nữ quyền. Bạch Tầm Âm cắn môi, túng quẫn gõ chữ, đừng nói lung tung, được rồi, tớ không nói lung tung nữa. Dụ Lạc Ngâm cười cười, nhưng tớ không muốn quay về nghe tọa đàm, cậu tính đi về, hay là ở lại với tớ đây? Thiếu niên thản nhiên dựa vào tường, thái độ kiên trì không muốn trở về, bình thường là người văn nhã dịu dàng, dáng vẻ bây giờ lại, vô lại, như vậy, thậm chí cậu còn cất điện thoại đi, bày tỏ không muốn tiếp tục nghe Bạch Tầm Âm khuyên bảo. Sau đó chỉ thấy cô gái nhỏ rối rắm cắn môi, một lúc sau cũng yên lặng cất điện thoại, sùng bái thần tượng cũng chỉ là được nhìn từ xa, không có gì hơn một người thực sự đứng bên cạnh mình. Bọn họ vừa mới, xem như là xác định quan hệ, nếu để Dụ Lạc Ngâm ở đây một mình thì cũng không tốt lắm, ngoan lắm. Mà Dụ Lạc Ngâm cũng khích lệ cô, bàn tay to lớn khẽ xoa đầu thiếu nữ, Bạch Tầm Âm mỉm cười, nhìn cậu cười khẽ. Trong lòng xẹt qua cảm giác giống thật nhưng lại giả tạo quái dị, chỉ là như chiếc lá bị gió cuốn bay, không lưu lại dấu vết, mãi cho tới tận sau này, Bạch Tầm Âm mới hiểu được cảm giác lạ thường lúc đó của mình là do đâu. Thái độ của Dụ Lạc Ngâm đối với cô không giống như là bạn gái, mà như là thú cưng, chỉ là thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, ai cũng đều bị ma quỷ ám ảnh cả, nhìn không rõ, chìm đắm hồi lâu quay đầu nhìn lại mới thấy thật đáng cười. Bạch Tầm Âm của lúc đó chỉ cảm thấy mấy tháng ở bên Dụ Lạc Ngâm chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất suốt tháng ngày tăm tối của cô. Mỗi phút mỗi giây rõ ràng trước mắt, tốt đẹp tới mức khiến người ta cảm thấy không chân thật. Giống như tùy lúc sẽ hóa thành hoa trong gương, thành trăng trong nước, thành công giả tràng. Sau khi đại hội tuyên thệ trôi qua chính là kỳ nghỉ quốc khánh 7 ngày, nhưng học sinh lớp 12 chỉ được nghỉ có 3 ngày, cũng có thể xem như những ngày nghỉ ngơi xả stress ngắn ngủi. Thậm chí có học sinh vẫn tiếp tục làm một đống bài tập trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này. Bạch Tầm Âm không học bù, 3 ngày nghỉ liên tục, quấy rầy, Dụ Lạc Ngâm. Có lẽ đây là điều khác biệt so với lúc trước kia khi chưa có bạn trai, điện thoại của cô cũng rất ít khi có lúc ngừng nghỉ. Rõ ràng trong cuộc sống thường ngày Dụ Lạc Ngâm không nói nhiều lắm, nhưng không hiểu sao lại nhắn tin uy chát được nhiều như vậy. Tuy rằng hầu hết đều nói về chuyện học tập, nhưng thỉnh thoảng cậu hỏi một vài câu, khi nào thì bạn gái Lâm Hạnh tới đây? Nghe nói bánh kem của một ngư hiên ăn ngon lắm, tớ mua cho cậu thử nhé. Những câu này so với những lời hẹn cô ra ngoài ăn khiến cô không thể chống đỡ nổi. Nói nhiều như vậy, mục đích quanh co lòng vòng của tên nhóc này chỉ là muốn để cô ra ngoài với cậu mà thôi. Chỉ là... Bạch Tầm Âm cảm thấy có chút không dám. Mỗi lần gặp Dụ Lạc Ngâm xong, cô đều cần một khoảng thời gian để có thể bình ổn lại cảm xúc như thường. Mấy ngày nay được nghỉ, thời gian ở trong nhà nhiều. Bạch Tầm Âm sợ Quý Tuệ Dĩnh sẽ phát hiện ra manh mối. Dù sao, học sinh lớp 12 mà yêu đương, chính cô cũng cảm thấy bản thân tội ác tày trời, nhưng ai bảo cô lại gặp phải Dụ Lạc Ngâm chứ, như là trời sinh đã muốn cô chết vậy. Bây giờ, Dụ Lạc Ngâm lại đang tiếp tục đòi mạng ở trong điện thoại, vì sao không tới với tớ chứ? Vừa mới hôn người ta xong đã muốn bỏ mặc người ta rồi sao? Bạch Tầm Âm không khỏi thở dài, trong lòng lại vô cùng mềm mại, sao có thể bỏ mặc cậu được chứ? Cô tiếp nhận Dụ Lạc Ngâm, chính là kết quả của việc thích cậu ấy nhất. Cô mím môi, chấp nhận số phận trả lời lại, gặp ở đâu được. Rất nhanh, Dụ Lạc Ngâm đã gửi một địa chỉ tới. Bạch Tầm Âm cẩn thận nhìn thử, là vị trí của một quán pub, tên là Lộc Hải. Cô hơi nhíu mày, đứng yên tại chỗ trong chốc lát mới đứng dậy thay quần áo. Thật ra, địa điểm hẹn hò đơn giản có rất nhiều. Dụ Lạc Ngâm lại hẹn cô ở một quán pub chứ không phải quán bar, không có gì đáng tức giận cả. Chỉ là Bạch Tầm Âm không hiểu, mặc dù là quán pub nhưng hầu hết cũng là nơi dành cho người trưởng thành. Cô cũng không biết gia cảnh Dụ Lạc Ngâm ưu việt như vậy, thiếu niên ra tay rộng rãi sớm đã trải sự đời, bước vào hàng ngũ người trưởng thành từ rất lâu rồi. Cô còn ngây ngốc cho rằng Dụ Lạc Ngâm vẫn là học sinh trung học giống mình, ngây thơ không biết gì. Sau này nhớ lại, Bạch Tầm Âm lại buồn cười không thôi, bản thân đúng là xứng đáng bị lừa thảm như vậy mà. Cô chỉ là một con nai bé nhỏ muốn bước vào lãnh địa thợ săn, không quan tâm tới sống chết. Vì không phải đi học nên Bạch Tầm Âm cũng không buộc tóc đuôi ngựa nữa, mái tóc dài xõa qua vai. Cô mặc chiếc váy liền màu vàng nhạt đơn giản, đeo giày thể thao lộ ra cẳng chân trắng sáng. Bạch Tầm Âm không có thói quen trang điểm, khuôn mặt nhỏ chưa có phấn son mà chỉ cần để mặc một đã đủ khiến người ta muốn ngã gục. Thế cho nên khi nhân viên Lộc Hải nhìn thấy một cô gái nhỏ tới nơi này đều cảm thấy bồi hồi, sửng sốt một chút. Thưa cô, người giữ cửa nhìn thấy Bạch Tầm Âm đã đi qua đi lại 4-5 vòng, cuối cùng cũng không nhịn được nữa chủ động đi qua hỏi, cô muốn vào trong Lộc Hải của chúng tôi sao? Bạch Tầm Âm ngẩn ra, lấy điện thoại ra cho đối phương xem bên trong là vị trí ghế chính xác mà Dụ Lạc Ngâm gửi cho cô. Chỉ là, cô vốn dĩ cho rằng Dụ Lạc Ngâm sẽ ra đón mình, không nghĩ tới, không thấy người đâu cả. Được à? Đối phương nho nhã lễ độ gật đầu, mỉm cười nói, mời đi theo tôi đưa cô vào trong. Bạch Tầm Âm yên lặng mỉm cười đi theo vào, trong lòng cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp. Quán bắp tên Lộc Hải này nằm ở nơi trung tâm thành phố Lâm Lan, trang hoàng hoa lệ, tới người giữ cửa cũng ăn mặc cao cấp, được huấn luyện cư xử nho nhã lễ độ, không giống nơi giải trí tiêu khiển bình thường. Dù Lạc Ngâm là học sinh, vì sao lại tới nơi này? Đi theo phía sau lưng người giữ cửa vào trong, dưới chân là nền đá cẩm thạch, tiếng dương cầm bốn phía truyền vào trong tai. Bạch Tầm Âm không hề có sự nhàn hạ thoải mái so với sự hoa lệ quanh mình, suốt chặng đường đi tới phòng bao, lòng bàn tay đã đổ một lớp mồ hôi mỏng. Xin lỗi thưa cô, tôi cần phải xác nhận cô có phải người bọn họ mời tới hay không ạ? Tới cửa phòng bao, người giữ cửa cười hỏi Bạch Tầm Âm, có thể không ạ? Đây là bảo mật an toàn cơ bản của phòng bao VIP, hy vọng cô có thể hiểu. Bạch Tầm Âm sửng sốt, khẽ gật đầu, khách hàng VIP, bảo mật an toàn đều là điều nên làm. Nhưng Bạch Tầm Âm cảm thấy bản thân đúng là buồn cười, sao lại tới nơi này chứ? Cô chết lặng nhìn người giữ cửa xác nhận xong xuôi, sau đó khách khí mở cửa, sau đó, thân hình Dụ Lạc Ngâm xuất hiện ở ngay sau cửa gỗ khép hờ, tới rồi sao lại không gửi tin nhắn chứ? Dường như cậu đã uống một chút rượu, đôi mắt phượng hẹp dài mị hoặc hơn so với ngày thường. Bạch Tầm Âm im lặng nhìn cậu 2 giây, không có động tác gì khác, đôi mắt Dụ Lạc Ngâm đảo qua cách ăn mặc của Bạch Tầm Âm, dừng một chút rồi duỗi tay muốn kéo cô vào trong, vào đi, cái khác. Trước khi đầu ngón tay cậu chạm tới mình, Bạch Tầm Âm mẫn cảm lui về phía sau một bước, khẽ lắc đầu, sự từ chối nhạy bén của cô khiến bàn tay Dụ Lạc Ngâm chững lại, mặt hơi trầm xuống. Chỉ thấy Bạch Tầm Âm lấy điện thoại ra nhanh chóng gõ chữ, tớ không thích ứng được với những nơi thế này, vẫn nên về trước thôi, không có gì là không thích ứng được cả, có tớ ở đây mà. Dụ Lạc Ngâm miễn cưỡng thu hồi cảm giác nóng nảy do vừa uống rượu, cánh tay ôm lấy bả vai Bạch Tầm Âm, gần như mạnh mẽ ép buộc người vào trong, vừa đi vừa nói chuyện, không phải là nơi hư hỏng gì đâu, còn có các bạn học khác mà. Bị Dụ Lạc Ngâm ép buộc đưa vào trong, Bạch Tầm Âm phát hiện đúng là có bạn học khác, thật là những người bạn của Dụ Lạc Ngâm, Lê Uyên, Chu Tân Tùy, Lục Giả. Còn có hai nữ sinh cô không quen biết, nhìn chắc cũng tầm tuổi bọn họ, ôi, đây không phải là bạn học Bạch Tầm Âm sao? Lục Giả nhìn thấy Bạch Tầm Âm, đôi mắt sáng lên, nhanh chóng chạy tới phía Dụ Lạc Ngâm vui vẻ nhướng mày, anh Dụ, thế mà mày lại có thể mời được Bạch Tầm Âm tới đây, lợi hại. Cậu ta cố ý nhấn mạnh chữ mời, rõ ràng mang ý gì đó. Bạch Tầm Âm nhíu mày, cảm thấy những lời này khiến cô không thoải mái, chỉ là không kịp nghĩ ra nguyên nhân, Lục Giả đã bị Dụ Lạc Ngâm cười mắng đuổi đi, cút cút cút, đừng ở đây làm tao chướng mắt nữa. Đi thì đi, che chở như vậy sao? Lục Giả bĩu môi, vẫn cảm thấy không cam lòng hỏi Bạch Tầm Âm, bạn học Bạch, vì sao cậu lại không chọn tớ mà lại chọn thằng oắt này chứ, tớ kém hơn cậu ta ở chỗ nào? Suy nghĩ bị gián đoạn, những ý nghĩa vừa nổi lên trong đầu Bạch Tầm Âm đều bị phá vỡ, có chút ngượng ngùng cười với Lục Giả. Mỗi phút mỗi giây ở Lộc Hải, Bạch Tầm Âm đều cảm thấy như đứng đống lửa như ngồi đống than, mà Dụ Lạc Ngâm lại không hề buông tha cô, lôi kéo cô ngồi ở ghế sofa to như vậy, khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, cậu lười biếng dựa vào ghế, bàn tay vẫn ôm eo cô không thả, cậu xõa tóc rất đẹp. Giọng nói trầm thấp mát lạnh của nam sinh truyền từ sau tai tới mang theo hương bạc hà thoang thoảng, về sau đừng buộc nữa. Dừng một chút, cậu lại bổ sung thêm một câu, tuy rằng buộc tóc đuôi ngựa cũng rất đẹp. Bạch Tầm Âm cắn môi ngoan ngoãn gật đầu, làn da thiếu nữ đỏ bừng vì xấu hổ. Dụ Lạc Ngâm khẽ cười nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen sâu thẳm, ngón tay thon dài cuốn lấy tóc cô gái nhỏ đùa nghịch. Động tác lưu luyến mập mờ mà cậu làm lại vô cùng thành thục tự nhiên, mang theo cảm giác trêu chọc dỗ dành người khác. Chút khó chịu và tức giận của Bạch Tầm Âm vừa rồi không tự giác tan thành mây khói dưới động tác an ủi nho nhỏ của Dụ Lạc Ngâm. Cô nghĩ, có lẽ bản thân trời sinh đã không có cách nào nổi giận với cậu được. Cho dù những nơi thế này khiến cô không thể thích ứng được, nhưng ngón tay Dụ Lạc Ngâm không ngừng trêu chọc khiến cả người Bạch Tầm Âm choáng váng, không tự giác ngồi ngay ngắn, chỉ không muốn để Dụ Lạc Ngâm thực hiện được động tác của mình. Cô gái nhỏ rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào, đấu trí đấu dũng của Dụ Lạc Ngâm, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh, Mãi cho tới khi Lê Uyên ồn ào phá vỡ bầu không khí mập mờ giữa hai người bọn họ, hai người đang làm gì thế? Đừng ngồi chỗ đó chơi riêng với nhau nữa được không? Mau lại đây nhanh lên. Dụ Lạc Ngâm cười khẽ một tiếng, đưa Bạch Tầm Âm đi qua, trên mặt bàn ở giữa có một bộ bài poker, cốc và một loạt những thứ dùng để đánh bạc. 7-8 thiếu niên thiếu nữ vây xung quanh, không phải đang tụ tập đánh bạc đấy chứ? Bạch Tầm Âm ngẩng đầu mờ mịt nhìn Dụ Lạc Ngâm, giống như không tiếng động dò hỏi, không phải đánh bạc. Nhìn ra sự kháng cự của Bạch Tầm Âm, Dụ Lạc Ngâm thấp giọng giải thích, quán bắp này là của nhà Lê Uyên, mấy thứ đồ này cũng chỉ để mua vui mà thôi. Tuy rằng nói vậy, nhưng mấy người nam nữ xung quanh đều đã lấy ví ra ném lên bàn, dáng vẻ hứng thú bừng bừng hoàn toàn không giống như là chỉ để chơi chơi. Bạch Tầm Âm cực kỳ kháng cự cảnh tượng như vậy, giống như là không cẩn thận sẽ bước vào một nơi toàn là quái vật, tay chân cứng đờ ngây ngốc đứng tại chỗ. Anh Dụ, bạn của anh bị sao vậy? Sao lại không cổ vũ cho chúng ta thế? Trong số đó, một cô gái lạ mặt đánh giá Bạch Tầm Âm từ trên xuống dưới, ánh mắt ghen ghét khinh thường, giọng nói sắc bén lẩm bẩm, thật là mất hứng. Tưởng Mộ, cậu nói cái gì đấy? Tớ cũng đâu có nói sai, tới chỗ này mà còn ăn mặc như học sinh, một câu không nói, xem thường ai vậy chứ? Tiếng ồn ào lẩm bẩm khiến Bạch Tầm Âm không chịu nổi nhíu mày, cảm thấy mình không thể ở đây thêm một giây nào nữa. Cho dù Dụ Lạc Ngâm có ở chỗ này, cô cũng không chịu nổi bầu không khí áp lực cao cấp của nơi này. Bạch Tầm Âm ỷ vào chuyện mình đeo giày thể thao mà chạy vút đi, không chút do dự hất tay Dụ Lạc Ngâm ra, đối phương đương nhiên là đuổi theo, chỉ là Bạch Tầm Âm sợ bị cậu kéo trở về, nghe thấy tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, cô lại càng cố gắng chạy nhanh hơn. Hai người một trước một sau chạy ra khỏi cửa lớn quán bắp, nhìn thấy ánh nắng bên ngoài, Bạch Tầm Âm mới cảm thấy như thấy lại ánh mặt trời, không tự giác thở phào nhẹ nhõm một hơi, mà trong lúc này, cổ tay đã bị người ta bắt lấy, Bạch Tầm Âm quay đầu nhìn thấy Dụ Lạc Ngâm đang nắm chặt tay mình, vẻ mặt phẫn nộ. Thiếu niên luôn không để ý tới xung quanh, lúc nào trông cũng lười biếng bây giờ lại tức giận rõ ràng, cậu chạy cái gì? Bạch Tầm Âm sửng sốt lấy điện thoại ra nghiêm túc trả lời, tớ không thích nơi như thế này. Ở nơi này, Bạch Tầm Âm cảm giác không phù hợp, cô không cảm nhận được sự tồn tại của bản thân. Nơi đó ánh đèn hoa lệ mập mờ khiến Bạch Tầm Âm nhớ tới những bộ phim mà mình xem, câu lạc bộ với rất nhiều các cô gái ra vào, nơi có dáng vẻ lưu manh, ở nơi đó cùng với Dụ Lạc Ngâm. Bị cậu ôm chặt lấy mình, nhìn cậu trò chuyện vui vẻ với những người bạn đó khiến Bạch Tầm Âm cảm thấy lạc lõng. Cô còn tưởng rằng đi hẹn hò là chuyện của hai người, bọn họ đang yêu đương sao? Thật ra Bạch Tầm Âm cảm thấy không biết có phải cô và Dụ Lạc Ngâm thật sự đã ở bên nhau không? Cô chỉ không rõ manh mối, cứ thế mà làm theo suy nghĩ của Dụ Lạc Ngâm. Xin lỗi, là tớ không suy xét chu toàn. Thấy dáng vẻ chấn kinh của Bạch Tầm Âm, Dụ Lạc Ngâm thu hồi gai nhọn trên người. Không nên gọi cậu tới nơi này. Đều do mấy thằng chó lục giả Lê Uyên đó ở bên cạnh lải nhải ríu rít, cậu mới nhất thời nổi hứng thú gọi Bạch Tầm Âm tới đây, bây giờ nghĩ lại cũng thấy nguy hiểm, vừa rồi suýt chút nữa thì lòi đuôi rồi. Loại cảm giác nguy hiểm này mới là điều khiến Dụ Lạc Ngâm cảm thấy bực bội, không sao. Bạch Tầm Âm mỉm cười, tiếp tục gõ tin nhắn gửi cho cậu trở lại chơi với bọn họ đi, tớ về nhà trước, theo bọn họ thì chơi cái gì được chứ. Dụ Lạc Ngâm hừ một tiếng, nâng cánh tay dài đặt lên vai Bạch Tầm Âm, đi thôi, đưa cậu về nhà. Bạch Tầm Âm có chút không được tự nhiên mím môi, cuối cùng vẫn lựa chọn yên tĩnh đi theo Dụ Lạc Ngâm. Cô phát hiện cậu rất thích tiếp xúc chân tay, ví dụ như vịn vai, nắm tay. Tuy rằng không có hành động nào quá mức nhưng tiếp xúc như vậy cũng đủ để khiến Bạch Tầm Âm cứng đờ. Có lẽ là vì cô chưa từng thân thiết với một nam sinh nào như thế, bàn tay thiếu niên thon dài. Xương khớp rõ ràng lại hơi lành lạnh. Lúc nắm lấy tay cô, Bạch Tầm Âm cảm thấy tay mình như nằm trọn trong tay cậu, có loại cảm giác được bảo vệ, an tâm trong chốc lát nhưng lại lo lắng. Yêu đương với Dụ Lạc Ngâm có lẽ chính là cảm giác như vậy, rất tốt đẹp nhưng lại khiến người ta cảm thấy không chân thật. Giống như bọt biển trôi nổi trên bầu trời vậy, không biết chừng một lúc nào đó sẽ biến mất không chút dấu vết. Âm âm, tớ thấy cậu nghĩ nhiều quá rồi. Sau khi A Mạc biết được cô và Dụ Lạc Ngâm ở bên nhau, vẻ mặt từ khiếp sợ biến thành vui sướng, lại dùng từ ngữ chuẩn xác dặn dò, cậu ấy không thích thì theo đuổi cậu làm gì chứ? Những người khác có thể là vì âm âm nhà ta xinh đẹp, học giỏi, nhưng mà Dụ Lạc Ngâm. Nhưng Dụ Lạc Ngâm là ai? Cái gì cậu cũng không thiếu, Thành tích học tập cực tốt, lại còn có rất nhiều cô gái xinh đẹp yêu thích, thậm chí là theo đuổi không tha. Bất kể là người ái mộ hay sùng bái, cậu cũng không thiếu, chính là đứa con của trời. Nhưng mà chính cái không thiếu thứ gì đó, nếu như cậu thích một người, vậy nhất định không phải là thích đơn thuần. Suy nghĩ này của A Mạt rất bình thường, Bạch Tầm Âm cũng muốn thuyết phục bản thân nghĩ theo ý này, nhưng mà người thật sự ở bên Dụ Lạc Ngâm là bản thân cô. Trời sinh Bạch Tầm Âm đã là cô gái mẫn cảm, đôi khi thật sự có thể cảm nhận được sự khắc chế và tùy ý của Dụ Lạc Ngâm. Có lẽ là cô chỉ cần hưởng thụ cảm giác vui vẻ hạnh phúc khi ở bên cạnh Dụ Lạc Ngâm là được. Chỉ là Dụ Lạc Ngâm nhiều lúc cố tình làm bậy, tuy rằng đã đồng ý với Bạch Tầm Âm không nói chuyện hai người yêu đương ra ngoài, nhưng cho tới bây giờ cậu không hề biết hai chữ khiêm tốn viết như thế nào. Ví dụ như sau giờ tan học Bạch Tầm Âm sẽ bị cậu kéo tới một nơi không có người, giống như một đôi tình nhân trộn yêu nhau trong trường vậy. Còn có cả thời gian nghỉ trưa, lấy danh nghĩa giảng bài quang minh chính đại ngồi nói chuyện với nhau. Mỗi lúc như vậy, đối mặt với vẻ mặt tràn ngập ý cười của Dụ Lạc Ngâm, Bạch Tầm Âm chỉ có thể cố gắng chịu đựng không khiến cho bản thân đỏ mặt. Nơi nào có cậu là nơi đó trở thành trung tâm của mọi ánh mắt. Cô rất sợ bạn học xung quanh nhìn ra gì đó. Khó khăn nhất chính là giờ ăn trưa. Dụ Lạc Ngâm cực kỳ dính người. Mỗi ngày đi học nghỉ trưa sẽ tranh thủ lỗ hổng tự do này đi theo Bạch Tầm Âm cùng nhau ăn trưa. Nhưng Bạch Tầm Âm lại không dám xuất hiện riêng với cậu ở nhà ăn. Lần nào cũng đành lôi kéo A Mạt khiến Dụ Lạc Ngâm không thoải mái chút nào. A Mạt cũng không hiểu sao cảm thấy bản thân là một bóng đèn siêu sáng. A Mạt đành dứt khoát lôi kéo bọn Lê Uyên, Lục Giả đi ăn cùng nhau, tự cứu mình khỏi ánh mắt đáng sợ của Dụ Lạc Ngâm. Vì thế mỗi buổi trưa đều biến thành một nhóm người đi ăn với nhau. Thỉnh thoảng Thịnh Sơ Nhiễm nhìn thấy cảnh này lại thiếu chút nữa tức giận muốn bẻ gãy đôi đũa trong tay, ngón tay mảnh khảnh trắng bệch, sắc mặt khó coi đáng sợ. Bạn học xung quanh thấy một màn như vậy, cẩn thận liếc nhau, không hẹn cùng cúi đầu ăn cơm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ai cũng không dám chọc đại tiểu thư này tức giận. Chỉ có Chung Cầm nhìn thấy lại thuận miệng phụ họa một câu, không ngờ sau khi phân lớp xong con tâm kia lại leo được lên người Dụ Lạc Ngâm, thật đúng là có tâm cơ đấy. Thịnh Sơ Nhiễm không nói chuyện, thần sắc tăm tối, đầu ngón tay run khẽ không dễ phát hiện, đáy mắt Thịnh Sơ Nhiễm âm u khắc sâu sự không cam lòng. Từ năm lớp 10 nhìn thấy Dụ Lạc Ngâm cô ta đã bắt đầu thích cậu, theo đuổi cậu suốt một năm trời, la lối khóc lóc chơi xấu, không cái gì cô ta không làm, cái gì một đứa con gái không dám làm cô ta cũng làm hết, đã có cái nào có tác dụng chưa? Nhưng từ đầu tới cuối Dụ Lạc Ngâm không hề cho cô ta một ánh mắt, càng đừng nói tới chuyện mỉm cười ăn cơm trưa với cô ta, dựa vào cái gì mà cậu lại đối xử với con tâm kia tốt như thế. Nếu Dụ Lạc Ngâm là thiên chi kiêu tử, vậy Thịnh Sơ Nhiễm cũng chính là thiên chi kiều nữ, từ nhỏ đã được chiều hư, từ nhỏ tới lớn, chỉ cần cô ta thích cái gì là có cái đó, không gì là không chiếm được, cho dù liều mạng cũng không chiếm được, vậy thì hủy diệt nó đi. Trước khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Thịnh Sơ Nhiễm cố ý lấy cớ đau bụng tìm chủ nhiệm lớp xin về sớm 20 phút, trực tiếp đứng canh trước cửa lớp 1. Bất kể thế nào, hôm nay cô ta cũng phải đợi Dụ Lạc Ngâm bằng được. Chỉ là trong lúc chờ đợi khó tránh khỏi căng thẳng, Thịnh Sơ Nhiễm chỉ nghĩ những điều lát nữa phải nói, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, trên môi cũng bị cắn ra dấu răng. Trong mắt cô ta là vẻ kiên cường lung lay sắp sụp đổ. Mà sự kiên cường này, ngay khi chuông tan học vang lên, nhìn thấy Dụ Lạc Ngâm đi theo phía sau Bạch Tầm Âm, thấy ánh mắt cậu dịu dàng Bạch Tầm Âm, tất cả đều trở nên vỡ vụn. Thịnh Sơ Nhiễm không nhịn được lớn tiếng, Dụ Lạc Ngâm. Có không ít học sinh theo giọng nói sắc nhọn đột ngột của cô ta nhìn lại, trong đó bao gồm cả Bạch Tầm Âm. Thịnh Sơ Nhiễm không để ý tới cô, nhanh chóng chạy tới trước mặt Dụ Lạc Ngâm, tớ có mấy câu muốn nói với cậu, chúng ta tới nơi nào ít người nói được không? Bây giờ tan học đã là hơn 9 giờ, tối lửa tắt đèn, một nữ sinh chủ động mời nam sinh tới nơi ít người nói chuyện, bạn học xung quanh tò mò hóng hớt, đa số đều dừng chân ở cửa ghé tai nghe chuyện, được thôi. Dụ Lạc Ngâm lại hào phóng đồng ý, nhún vai một cái, đưa tay kéo Bạch Tầm Âm đang bị vây trong đám người chen chúc qua, tớ và bạn học Bạch Tầm Âm tiện đường đi chung xe về nhà, cùng nhau nghe cậu nói chuyện. Bạn học không biết, nội tình bên trong đều mơ màng không hiểu, chỉ có một vài người hiểu rõ mà nhìn dáng vẻ nghiêm trang của Dụ Lạc Ngâm, trong lòng thầm nói, giả bộ tiếp nữa đi, nhìn ánh mắt chân thành đáng tin của Dụ Lạc Ngâm, Thịnh Sơ Nhiễm rùng mình, chỉ đành đồng ý. Bạch Tầm Âm bị bắt đi theo Dụ Lạc Ngâm và Thịnh Sơ Nhiễm tới một cầu thang không người. Kết quả, câu đầu tiên cô ta nói ra đã khiến người ta hãi hồn khiếp vía, hai cậu đang yêu nhau sao? Trong khoảnh khắc đó, Đồng tử Bạch Tầm Âm co rút lại, tay bên người nắm chặt thành đấm, mà Dụ Lạc Ngâm lại không để trong lòng, cậu dựa vào tường cười cười, dáng vẻ vẫn lịch sự nho nhã như cũ, phải, có vấn đề gì sao? Cậu! Thịnh Sơ Nhiễm không đoán được Dụ Lạc Ngâm lại dứt khoát thừa nhận như vậy, tức giận đỏ bừng hai mắt, không kịp lựa lời để nói, sao cậu lại như thế được chứ? Đây là yêu sớm đó. Yêu sớm lớp 12 sẽ tạo ảnh hưởng không tốt với bạn học khác đấy biết chưa? Tớ sẽ đi báo cáo với giáo viên. Không sao cả, tùy cậu. Dụ Lạc Ngâm cắt lời cô ta, cầm lấy tay Bạch Tầm Âm đang run rẩy vì nghe thấy mấy chữ báo cáo với giáo viên, chậm rãi nâng lên, cẩn thận tách từng ngón tay trắng bệch của cô gái nhỏ ra, tinh tế, xoa bóp. Cậu làm những việc không coi ai ra gì, nhìn Thịnh Sơ Nhiễm đang đỏ mắt, nhàn nhạt mở miệng, giọng nói lạnh lẽo, nói cho giáo viên hay nói cho bạn học khác cũng tùy cậu. Chỉ là trước khi làm ra chuyện gì thì đừng quên nghĩ tới chuyện mình có thể tiếp nhận hậu quả của việc đó hay không. Lời này chính là uy hiếp trắng trợn, Thịnh Sơ Nhiễm nghe xong, rõ ràng có chút run rẩy, ngay cả Bạch Tầm Âm cũng không nhịn được liếc Dụ Lạc Ngâm một cái. Cậu, thái độ này của cậu là gì chứ? Các cậu yêu sớm mà còn lý sự sao? Thịnh Sơ Nhiễm giống như hổ giấy, bắt lấy điểm này không buông, cho dù tớ nói với giáo viên thì cậu có thể làm gì được tớ chứ? Chẳng có gì cả, chỉ là người nào đó theo đuổi tôi, toàn trường này đều biết cả thôi. Dụ Lạc Ngâm cười nhạo một tiếng, không chút để ý nói, cậu cảm thấy cậu nói với giáo viên, thầy ấy sẽ cảm thấy tôi đang yêu đương hay là cảm thấy cậu không theo đuổi được nên tức giận hộc máu bịa đặt lung tung. Thịnh Sơ Nhiễm càng nghe, sắc mặt càng trắng bệch, đứng yên tại chỗ giống như sét đánh ngang tai vậy, đi thôi. Dụ Lạc Ngâm không rảnh đôi co với cô ta, cầm cặp của Bạch Tầm Âm đeo lên vai mình rồi kéo cô đi, đưa cậu về nhà. Lần này, Thịnh Sơ Nhiễm cũng không dám lên tiếng ngăn cản bọn họ nữa. Trên đường trở về, Bạch Tầm Âm trầm mặc hơn bình thường rất nhiều. Dụ Lạc Ngâm nghiêng đầu nhìn cô gái đi bên cạnh đang gục xuống. Cô gái nhỏ vừa ngoan ngoãn lại vừa buồn rầu. Cậu lại nghĩ tới vừa rồi không biết mình có dọa tới cô hay không. Thịnh Sơ Nhiễm dây dưa không hề buông tha. Lần này thậm chí còn tới trước mặt khiêu khích. Hành vi này thật sự đã khơi dậy một mặt nham hiểm trong lòng cậu. Nhưng một mặt này, thật sự không nên để Bạch Tầm Âm nhìn thấy, lỡ như cô sợ cậu thì phải làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây, Dụ Lạc Ngâm dứt khoát dừng xe đạp, cắt bước tới chắn trước mặt Bạch Tầm Âm. Bóng của nam sinh cao gầy in trên mặt đất, Bạch Tầm Âm dừng bước, đôi giày trắng vừa hay đối diện mũi giày của Dụ Lạc Ngâm. Cậu thấp giọng hỏi cô, nghĩ cái gì vậy? Bạch Tầm Âm trầm mặt 2 giây, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Tớ đang nghĩ liệu Thịnh Sơ Nhiễm có nói chuyện chúng ta cho giáo viên nghe không? Đừng lo, cậu ta không dám đâu. Dụ Lạc Ngâm cười sâu xa, nhưng mà có phải cậu không nghĩ tới điều gì đúng không? Bạch Tầm Âm buồn bực ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt như cười như không của Dụ Lạc Ngâm. Cậu ta tới tìm tớ là vì thích tớ. Hai tay Dụ Lạc Ngâm đút túi, cụp mắt nhìn mũi giày của Dụ Lạc Ngâm, khóe miệng cong lên, tình địch tìm tới bạn trai của cậu rồi, sao cậu lại không ghen chứ? Thì ra, thời buổi này rồi mà còn có người bận bịu muốn khiến người khác ghen tuông. Bạch Tầm Âm buồn cười, lúng đồng tiền như ẩn như hiện, dưới ánh đèn đường, đôi mắt cô nhìn cậu tỏa sáng lấp lánh giống như trời sao ngưng tụ. Dụ Lạc Ngâm thật sự có bản lĩnh này, có thể khiến tâm tư rối như một cuộn chỉ của cô lập tức tan thành mây khói, tớ biết mà. Bạch Tầm Âm ngoan ngoãn trả lời tin nhắn, ghen tị, trả lời cho có lệ, nhưng Dụ Lạc Ngâm vẫn không nhịn được bật cười, đưa tay xoa nhẹ đuôi tóc của cô. Đi thôi, đưa cậu về nhà. Nói xong lại lên xe đạp, tay vỗ yên sau ý bảo Bạch Tầm Âm lên xe. Từ sau khi ở bên nhau, bất tri bất giác đã vượt qua một kỳ nghỉ ngắn và cuộc thi tháng. Hai người sắp ở chung được một tháng rồi. Mỗi lần có tiết tự học buổi tối, Dụ Lạc Ngâm đều sẽ đưa cô về nhà. Thậm chí còn không biết Dụ Lạc Ngâm lấy đâu ra xe đạp. Ngày nào cũng muốn đạp xe chung với Bạch Tầm Âm. Nhưng không quá mấy ngày, xích xe đạp của Bạch Tầm Âm không biết ai phá hỏng. Dụ Lạc Ngâm thay cô đau lòng trong chốc lát, từ đó xung phong nhận nhiệm vụ lái xe đưa cô về nhà. Chuyện trùng hợp như vậy khiến Bạch Tầm Âm hoài nghi là cậu cố ý làm, nhưng mà cô còn có thể đi xe buýt, chỉ là Dụ Lạc Ngâm không cho, thậm chí còn lấy thân phận bạn trai ra để ngăn cản, ương bướng muốn đạp xe đưa cô về nhà. Vài lần như vậy, Bạch Tầm Âm cũng tập thành thói quen, bây giờ ngồi trên xe đạp Dụ Lạc Ngâm ngựa quen đường cũ, chờ tới khi về đến nhà, ý cười trên môi Bạch Tầm Âm còn chưa tắt. Bị Quý Tuệ Dĩnh nhạy bén bắt được. Này, Âm Âm, dạo này con học ở trường có chuyện gì vui sao? Bà vừa nấu cơm vừa nói chuyện, gần đây hình như con vui vẻ hơn trước rất nhiều. Bạch Tầm Âm tựa vào khung cửa bếp giúp ba, hơi hơi nghiêng đầu, nghe vậy thì ý cười trong mắt không giảm, giống như đang dùng ánh mắt hỏi lại, thế sao ạ? Mẹ thấy con vui vẻ lên không ít, mẹ cũng yên tâm hơn rồi. Quý Tuệ Dĩnh thở dài, khoảng thời gian trước trạng thái con không ổn chút nào, mẹ còn tưởng rằng con xảy ra chuyện gì ở trường, còn đang tính đi tìm giáo viên nói chuyện xem sao. Bạch Tầm Âm thu lại ý cười, lúc này cô mới bất giác phát hiện trạng thái nản lỏng trước kia không chỉ ảnh hưởng tới bản thân mình mà còn cả mẹ nữa, khiến Quý Tuệ Dĩnh nhọc lòng vì mình, thật sự không nên chút nào. Nghĩ vậy càng thấy biết ơn Dụ Lạc Ngâm vì đã kéo mình ra khỏi khoảng thời gian tăm tối đó. Bạch Tầm Âm đi tới ôm lấy eo Quý Tuệ Dĩnh, giống như một đứa trẻ ỷ lại vào mẹ, môi không tiếng động khép mở. Mẹ ơi, con đã gặp được một nam sinh rất tốt. Đây là câu nói không thể thốt ra khỏi miệng từ sinh lý tới tâm lý, nhưng lại là một câu vui vẻ nhất từ nội tâm của cô. Dụ Lạc Ngâm là người rất rất tốt. Sau khi Dụ Lạc Ngâm đưa Bạch Tầm Âm về nhà, cậu vẫn đứng tựa vào một thân cây cổ thụ dưới cửa tiểu khu cũ nát hút thuốc, sau đó mới lấy điện thoại ra, trên đó hiện mười mấy cuộc gọi nhỡ, đương nhiên đều là đám bạn bè xấu gọi tới, ý đồ hỏi hai nữ một nam có xảy ra chuyện gì khó nói hay không. Dụ Lạc Ngâm khẽ cười một tiếng, quét mắt nhìn địa chỉ vũ trường Chu Tân Tùy gửi tới, tắt điện thoại cất vào trong túi, cậu lại ngồi lên chiếc xe đạp tuần trước vừa mới cấp tốc nhờ người vận chuyển từ Đức về, đi dưới bóng đêm hơi lạnh. Chỉ là đạp xe chậm hơn lái Ferrari rất nhiều, hơn nửa tháng 10 ở Lâm Lan cũng có hơi xe lạnh, đạp được một vòng, khuôn mặt Dụ Lạc Ngâm đã lạnh tới mức trắng bệch, càng khiến đôi mắt đen như mực nổi bật rõ ràng. Cậu đẩy cửa phòng bao, đi vào trong căn phòng lộn xộn bừa bộn, đã thành thế này rồi còn gọi tao tới làm gì? Dụ Lạc Ngâm ngồi xuống, bất mãn gõ mặt bàn, sau đó kêu phục vụ tới làm thêm một chén mì, buổi tối không ăn quá nhiều nên bây giờ cũng coi như ăn đêm. Kêu mày tới cũng không phải để mày ăn cơm tối đâu. Lê Uyên tùy tiện biểu môi, làm mặt quỷ liên tục hỏi cậu, nói coi, vừa rồi có xảy ra chiến tranh thế giới không? Có thể xảy ra chiến tranh gì chứ? Sự ngu ngốc của cậu ta khiến Dụ Lạc Ngâm cười nhạo, sau đó lại nhíu mày, chúng mày ai học cùng Thịnh Sơ Nhiễm thế, để ý cô ta một chút, đừng để cô ta ra ngoài nói bậy. Vậy chỉ có người anh em là tao giúp mày để ý thôi. Lục Giả hừ lạnh một tiếng, nhịn không được chửi bậy, cô ta phiền phức cực kỳ ấy, thế mà tư thế hôm nay lại hùng hổ thế không biết. Mày cũng đừng nói thế, tao cảm thấy Thịnh Sơ Nhiễm khá xinh đẹp đấy, mắt to, dáng người cũng được. Nam sinh cấp 3 đều là mấy thằng nhóc 17, 18 tuổi, cách bình phẩm về nữ sinh cũng đang dừng ở giai đoạn dễ hiểu nhất, xinh hoặc không xinh, Lê Uyên khách quan công bằng nói, nhưng mà đương nhiên là không xinh đẹp bằng con nhỏ Tâm rồi. Vậy mà cũng phải nói à. Số phiếu của Thịnh Sơ Nhiễm lúc bầu Hoa Khôi bị Bạch Tầm Âm ăn đứt đó. Anh Dụ này, ngày đó con nhỏ Câm ấy tới Lộc Hải có phải là mặc váy màu vàng không? Thật sự đúng là ngây thơ không có chỗ chê. Được rồi. Dụ Lạc Ngâm nhíu mày cắt lời bọn họ, thần sắc rõ ràng có chút không vui, nói Thịnh Sơ Nhiễm thì nói, đừng động tới người khác. Bạch Tầm Âm xinh hay không xinh, ngây thơ hay không ngây thơ, bây giờ cậu không muốn nam sinh khác xen vào, đờ mờ, che chở thế à? Không phải chứ, anh Dụ, bây giờ mày với con nhỏ Tâm đó có quan hệ gì thế? Lê Uyên không nhịn được hỏi, mày không thật sự thích Bạch Tầm Âm đấy chứ? Không phải chỉ là cá cược thôi sao? Cậu ta hỏi xong, cả phòng bao bỗng chốc rơi vào sự tĩnh lặng, không một ai lên tiếng nói chuyện, thậm chí chút âm thanh cũng không có. Mãi cho tới khi người phục vụ gõ cửa phòng mới phá tan sự yên tĩnh quỷ dị này, không phải. Dụ Lạc Ngâm cầm đũa ăn mì, giọng nói bình tĩnh, chỉ là cá cược thôi. Nhưng bây giờ con nhóc Tâm đó còn chưa thích tao đâu. Bây giờ Bạch Tầm Âm chẳng qua chỉ coi cậu như người cứu rỗi mà thôi, hoàn toàn chưa mở rộng cửa lòng với cậu. Theo Dụ Lạc Ngâm thấy, kết quả như vậy chính là thất bại không thể nghi ngờ, cho nên cá cược vẫn chưa kết thúc, nếu không thì đừng đùa nữa. Chu Tân Tùy vẫn luôn ít lời mở miệng, giữa ngón tay còn kẹp điếu thuốc lá, vốn dĩ lúc trước cá cược cũng chỉ là xem mày có thể theo đuổi được người ta không thôi, mày kết thúc sớm một chút, tao cũng lấy được tiền sớm. Lúc ấy cậu ta cược Dụ Lạc Ngâm có thể theo đuổi được Bạch Tầm Âm, Lê Uyên nghe vậy, nhìn Lục Giả cười vui sướng khi thấy người gặp họa, đúng đúng đúng, mày còn phải đưa tiền cho tao đấy. Lục Giả bực bội, cút. Giữa căn phòng ầm ĩ náo nhiệt, động tác Dụ Lạc Ngâm nhanh chóng ăn xong bát mì, sau đó chỉ nói ba chữ, đừng xía vào. Tháng 10 trôi qua quá nhanh, chỉ chớp mắt đã tới lúc thi cuối kỳ. Bạch Tầm Âm sợ yêu đương sẽ khiến kết quả học tập của mình giảm sút, trước khi thi thức khuya dậy sớm học bài, cuối cùng hai ngày thi cũng kết thúc, mí mắt như dính vào với nhau, âm âm ơi, âm âm. Lúc này A Mạc vừa mới ra ngoài trường mua trà sữa đã chạy về, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, đôi mắt tỏa sáng nhìn cô, ngoài cổng trường có người tìm cậu. Cậu đoán xem là ai? Vẻ mặt hưng phấn của A Mạc khiến Bạch Tầm Âm ngẩn người, ai mà có thể khiến cậu ấy vui vẻ vậy chứ? Lại còn tìm cô, kết quả, cô nhóc này lại nhịn không nổi, chưa kịp đợi Bạch Tầm Âm dò hỏi đã dõng dạc nói ra đáp án, là Mục An Bình. Thằng nhóc kia từ Lâm Hải trở về rồi. Mục An Bình. Nghe thấy cái tên này, Bạch Tầm Âm cũng hơi hoảng sợ, phản ứng cũng không đỡ hơn A Mạc là bao, suýt chút nữa phun ngụm trà sữa vừa uống ra khỏi miệng, Mục An Bình. Bạch Tầm Âm hoảng hốt, cái tên này, đã 2 năm rồi cô chưa từng nghe một ai nhắc tới, tựa như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới vậy, đi thôi. A Mạc kéo tay cô, đi ra ngoài gặp. Nói xong cũng vội vàng hấp tấp kéo Bạch Tầm Âm ra ngoài, vì thế, lúc Dụ Lạc Ngâm từ văn phòng giáo viên trở về thì thấy vị trí của Bạch Tầm Âm trống rỗng không một bóng người. Cậu gõ mặt bàn Bạch Tầm Âm, hỏi Chu Tân Tùy vừa nhai kẹo cao su vừa làm bài tập ở bàn sau, người đâu rồi? Bị Ninh Thư Mạc kéo ra ngoài rồi, nói rằng có bạn tới tìm. Mí mắt Chu Tân Tùy cũng lười nâng lên, vừa viết bài vừa nói, lại dừng một chút vui đùa, nhưng mà hình như là một nam sinh, nghe khẩu khí Ninh Thư Mạc dường như rất kích động. Nam sinh, còn rất kích động, Dụ Lạc Ngâm sửng sốt một lát, có chút bực tức cười một tiếng, Mục An Bình. Theo giọng nói lớn của A Mạc, thiếu niên đứng ở cổng trường xoay người lại. Trên người cậu mặc áo sơ mi và quần jean trông vừa đơn giản lại thoải mái dễ chịu, thân mình cao gầy đỉnh đạt, vẻ mặt tuấn tú lúc nhìn thấy Bạch Tầm Âm thì khựng lại khoảng 2 giây, sau đó nở một nụ cười tươi. Trước kia Bạch Tầm Âm đã cảm thấy Mục An Bình cười rộ lên rất đẹp, hàm răng trắng đều, bên trái là má lúng đồng tiền rất sâu, còn sáng lạng hơn cả ánh mặt trời. Chỉ là, từ sau khi cậu chuyển trường tới Lâm Hải, đã lâu rồi cô chưa từng thấy cậu cười. Giờ phút này có loại cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, nhưng lại khiến cô cảm thấy thật ấm áp. Bạch Tầm Âm đi qua, cũng cười với Mục An Bình. A Mạc, âm âm, đã lâu không gặp. Đối diện với Bạch Tầm Âm, khuôn mặt Mục An Bình tràn đầy ý cười, đầu tiên vẫn theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng sau đó lại cảm thấy bản thân không thích hợp mới quay đi, ánh mắt gần như quyến luyến nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, giọng nói bình thản trước sau như một, các cậu học tại trung học phổ thông số 3 có ổn không? Khá tốt đó. Bạch Tầm Âm không thể nói chuyện, đương nhiên là A Mạc phụ trách bla bla với Mục An Bình, ngược lại là cậu đó, sao trở về đột ngột thế? Còn nhớ tới thăm bọn tớ à? Đương nhiên phải nhớ rồi. Mục An Bình cười dịu dàng, thỉnh thoảng ánh mắt lại đảo qua khuôn mặt Bạch Tầm Âm, trường tớ thi giữa kỳ xong rồi, có một ngày nghỉ, vừa hay ba mẹ tớ phải về Lâm Lan xử lý chút chuyện nên tớ đi theo, muốn trở về thăm các cậu. Được lắm Mục An Bình, đủ ý tứ đấy. A Mạc không nhịn được cười, tay nắm đấm làm anh em tốt khoác vai cậu, cho dù chỉ có một ngày nghỉ cũng nhớ thương trở lại thăm bọn tớ, không hổ là anh em. Nhưng mà không biết xui xẻo thế nào, đúng lúc Thịnh Văn đi qua nhìn thấy một màn cười đùa hài hòa này giữa Mục An Bình và A Mạc, vẻ mặt thiếu niên ngàn năm không có chút gợn sóng khẽ thay đổi, lại còn đi tới hất tay A Mạc xuống, trước đôi mắt kinh ngạc của người phía sau, lạnh lùng nói, đi học. Nói xong lại đi mất, thật sự giống như chỉ đi ngang qua nhắc nhở một chút, nhưng mà A Mạc lại sửng sốt vài giây, bỗng nhiên đờ mờ một tiếng che miệng lại, kinh hỉ mở to hai mắt, có phải vừa rồi Thịnh Văn ghen đúng không? A Mạc như bệnh nhân tâm thần kêu lên, vừa rồi cậu ấy hất tay tớ, âm âm ơi, cậu nói xem có phải cậu ấy ghen rồi không? Có phải không? Không được, tớ phải đuổi theo cậu ấy. A Mạc nói xong lại trọng sắc khinh bạn quay đầu, vừa chạy vừa vẫy tay với Bạch Tầm Âm, âm âm ơi, lát nữa cậu tự về phòng học nha. Hai người đứng tại chỗ đều dở khóc dở cười, tính tình A Mạc lúc nào cũng thế. Mục An Bình thu hồi ánh mắt, mỉm cười hỏi, bạn nam vừa rồi là bạn trai cậu ấy à? Bạch Tầm Âm suy nghĩ một chút rồi cười lắc đầu, học sinh cấp 3 yêu đương cũng chẳng phải chuyện gì tốt lành, huống hồ A Mạc còn chưa theo đuổi được người ta, cô không muốn nói cho người khác quá nhiều về đời tư của A Mạc, âm âm, Cậu nói với tớ một câu đi, hoặc là gõ chữ cũng được. Mục An Bình thở dài một cái, có phải cậu vẫn đang giận tớ không? Bạch Tầm Âm sửng sốt rồi lại chậm rãi lắc đầu. Thật ra năm đó không phải là tớ muốn đi, là mẹ tớ. Mục An Bình muốn nói lại thôi, chấp nhất nhìn cô, cắn môi dưới hỏi, Âm Âm, sau đó cậu có đi khám bác sĩ chưa? Bác sĩ nói có thể chữa khỏi cho cậu không? Thật ra đối với một người khuyết tật mà nói, hỏi chuyện riêng tư của cô tương đương với việc vạch trần vết sẹo, chỉ là Mục An Bình đã không có tâm tư cứu vãn. Bạch Tầm Âm cũng không để ý tới sự lỗ mãng của cậu, cười như không có việc gì, lấy điện thoại ra gõ chữ. Đã tới mấy bệnh viện khám rồi, không có đáp án chính xác. Cô mất đi giọng nói là bởi vì bị kích thích dẫn tới bi thương, cũng không phải do tác động về mặt vật lý nên không có gì phiền hà trong chuyện trị liệu. Có khả năng cả đời này cô cũng không thể khôi phục lại được, cũng có khả năng vì một cơ hội, nguyên nhân nào đó mà đột nhiên khôi phục. Trước đó, Bạch Tầm Âm bị Quý Tuệ Dĩnh lôi kéo tới không biết bao nhiêu là bệnh viện để kiểm tra trị liệu, cuối cùng cũng chỉ nhận được cùng một đáp án, tóm gọn lại là bốn chữ, mặc cho số phận. Có đôi khi, thứ gọi là vận mệnh, bạn thật sự không tin không được, trừ Lâm Lan thì sao? Có tới nơi khác khám chưa? Mục An Bình nghe xong đáp án này thì nhíu mày, dáng vẻ vô cùng sốt ruột, tuy rằng Lâm Lan là thành phố lớn, nhưng trình độ chữa bệnh cũng không nhất định là ưu tú nhất, nếu không thì tớ đưa cậu tới Lâm Hải, nơi đó cũng có vài bệnh viện xếp hạng cao trong cả nước. Cậu vô cùng sốt ruột, cầm lòng không đậu kéo tay Bạch Tầm Âm vào lúc vừa mới chạm vào đầu ngón tay trắng nõn kia, đột nhiên lại bị một bàn tay khác chặn lại. Mục An Bình sửng sốt, theo bản năng nghiêng đầu lại nhìn, đối diện với một đôi mắt lạnh lùng, Dụ Lạc Ngâm mày kiếm mắt sáng, đôi mắt đen nhánh mang theo ý lạnh, cả người đã thu hồi vẻ văn nhã ngày thường, bây giờ trên người sắc bén mang theo cảm giác người sống chớ lại gần, khiến người xung quanh không rét mà run. Nói chuyện thì nói chuyện cho tử tế. Dụ Lạc Ngâm đứng bên cạnh Bạch Tầm Âm, tay ôm lấy vai cô, nhìn Mục An Bình nhếch môi, cười như không cười, bạn học, sao cậu còn muốn động thủ chứ? Trong nháy mắt, Mục An Bình cảm thấy vừa hổ thẹn lại vừa ảo não, hơn nữa còn do sự áp chế phát ra từ Dụ Lạc Ngâm. Đều là học sinh cùng tuổi, nhưng từ trên người Dụ Lạc Ngâm cho người ta cảm giác ngưỡng mộ và mình không bằng cậu. Nhưng trước mặt Dụ Lạc Ngâm, Mục An Bình không muốn trở nên yếu thế. Khẽ nhíu mày, tầm mắt chuyển qua mặt Bạch Tầm Âm hỏi, Âm Âm, cậu ta là ai? Tôi là... Dụ Lạc Ngâm mới nói được một nửa đã bị cô gái nhỏ bên cạnh dùng sức nhéo cánh tay cắt lời. Cậu cúi đầu thấy Bạch Tầm Âm vội vội vàng vàng dùng tin nhắn để nói chuyện với nam sinh này. Bên trên viết, bạn học, hay cho hai từ bạn học. Dụ Lạc Ngâm không cười nổi nữa, ánh mắt ngày càng u ám. Thấy Bạch Tầm Âm nói vậy, Mục An Bình khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng sự thả lỏng này cũng đã bị Dụ Lạc Ngâm nhận ra. Người phía sau thờ ơ lạnh nhạt, cũng không hề thu hồi cánh tay đặt trên vai Bạch Tầm Âm. Cô gái nhỏ khẽ ám chỉ cậu, Dụ Lạc Ngâm hoàn toàn mặc kệ. Ngược lại là Mục An Bình không nhịn được, chướng mắt nhìn chằm chằm cánh tay Dụ Lạc Ngâm, mỉa mai châm chọc, bạn học, tác phong trường cậu thoải mái thế sao? Bây giờ bạn học nam có thể tùy tiện ôm vai bạn học nữ à? Nói xong vẫn còn chưa hết giận, nhớ tới lời Dụ Lạc Ngâm vừa nói, không cam lòng yếu thế nói lại, cậu đây là đang động thủ đúng không? Tôi khuyên cậu mau chóng buông ra đi. Cậu khuyên tôi. Dựa vào cái gì mà cậu đòi khuyên tôi? Dụ Lạc Ngâm cười mỉm, cũng không buồn bực, lời nói không nhanh không chậm, nhưng chỉ có người chân chính hiểu rõ con người của cậu mới biết được, thái độ này mới là nguy hiểm nhất. Theo bản năng, Bạch Tầm Âm cảm thấy bất an, âm thầm kéo góc áo đồng phục của Dụ Lạc Ngâm, nhưng lại không thể ngăn cản được lời nói của cậu. Chỉ bằng hai chữ bạn học của Bạch Tầm Âm. Dụ Lạc Ngâm cười nhạo, không hề khách khí nói cho cậu biết, tôi là bạn trai của cậu ấy. Hai chữ bạn trai được Dụ Lạc Ngâm nói không lớn nhưng lại có khí phách. Đầu ngón tay của Bạch Tầm Âm cảm thấy tê dại, đồng tử Mục An Bình co rút kịch liệt một hồi, bạn trai. Mục An Bình khống chế giọng nói, đôi mắt như ngưng tụ một ngọn lửa nhìn về phía Bạch Tầm Âm, vội vàng muốn nghe đáp án từ cô, cậu ta đang nói hưu nói vượng đúng không? Âm Âm. Là sự thật sao? Bàn tay Dụ Lạc Ngâm đặt trên vai cô lại càng dùng sức, giống như là nếu cô lắc đầu, cậu sẽ bóp nát xương bả vai cô vậy. Bất đắc dĩ, Bạch Tầm Âm chỉ đành chậm rãi gật đầu, chỉ là trong lòng lại có chút phẫn nộ, bàn tay rũ xuống bên người không nhịn được nắm lại thật chặt. Bạch Tầm Âm cũng không bài xích chuyện người khác biết được quan hệ giữa mình và Dụ Lạc Ngâm, nhưng bây giờ đang học lớp 12, cô không muốn công khai như vậy, đặc biệt là trong trường hợp Dụ Lạc Ngâm ép buộc cô phải thừa nhận thế này, sao có thể? Mục An Bình lẩm bẩm, không phải các cậu là học sinh lớp 12 sao? Học sinh cấp 3 thì không được yêu đương à? Nhìn dáng vẻ như chịu đã kích lớn của Mục An Bình, Dụ Lạc Ngâm bình thản cười, bạn học à, cậu cũng thật là cổ hủ. Tới một chuyến này, vốn dĩ muốn nhân cơ hội làm tiêu tan hiềm khích lúc trước, hòa hợp trở lại với Bạch Tầm Âm, lại không ngờ rằng nửa đường lại xuất hiện cái người gọi là bạn trai này, còn vô cùng độc chiếm công khai chủ quyền. Mắt thấy sắp đến tiết tự học buổi tối, Mục An Bình đành phải không cam tâm rời đi, bóng dáng cũng thất hồn lạc phách hoảng hốt. Cậu ấy vừa đi, Bạch Tầm Âm lập tức hất tay Dụ Lạc Ngâm ra xoay người về phòng học, đi rất nhanh, dáng vẻ lộ rõ sự giận dỗi không vui. Vốn dĩ Dụ Lạc Ngâm cũng đã thu hồi tính khí, bước chân nhanh chóng đi theo, tức rồi à. Bạch Tầm Âm không trả lời, một ánh mắt cũng không cho cậu, chỉ tự mình đi về phía trước. Dụ Lạc Ngâm nhíu mày, dứt khoát chặn lại trước mặt cô, giọng nói âm trầm, bởi vì thằng khác mà tức giận với tớ. Bạch Tầm Âm ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt không tiếng động lên án. Bạch Tầm Âm, cậu có chút đạo lý được không? Dụ Lạc Ngâm tức cười, nói không lựa lời, là do tớ không lấy tay ra, hay là do cậu không nhìn ra thằng kia có ý với cậu? Vừa rồi sự né tránh của Bạch Tầm Âm làm Dụ Lạc Ngâm có cảm giác thất bại cực kỳ. Từ nhỏ đến lớn, cậu đều là con nhà người ta, kết quả bây giờ bạn gái mình lại ngại giới thiệu thân phận bạn trai này, thật là buồn cười. Dụ Lạc Ngâm, cậu mới nên có đạo lý một chút. Bạch Tầm Âm nhìn đồng hồ, còn có 5 phút nữa là vào học, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho cậu, vừa rồi xung quanh có không biết bao nhiêu là bạn học, chẳng phải chúng ta đã nói là phải giữ bí mật ở trường rồi sao? Dụ Lạc Ngâm không cho là đúng, khóe môi tùy ý cười tự dễu, nhiều người, cho nên tớ không thể khoác vai cậu sao? Không phải nguyên nhân này, mà là không cần thiết. Bạch Tầm Âm thu hồi sự mệt mỏi trong đáy mắt, kiên nhẫn tiếp tục giải thích, Mục An Bình là học sinh nơi khác, hôm nay chỉ trùng hợp tới đây, vì sao phải nói nhiều với cậu ấy như vậy, học sinh nơi khác, không cần thiết. Dụ Lạc Ngâm khẽ hừ một tiếng, đôi mắt thâm thúy nhìn cô, cho nên cậu vẫn không hiểu. Bạch Tầm Âm sửng sốt, Bạch Tầm Âm, tớ không phải người bạn trai không thể công khai của cậu. Giọng nói Dụ Lạc Ngâm bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, cậu ta là học sinh nơi khác, cậu mới càng không nên giấu cậu ta. Nói xong thì xoay người rời đi, bóng dáng cao gầy đơn độc, cuộc nói chuyện này tan rã trong không vui. Bạch Tầm Âm ngẩn ngơ nhìn Dụ Lạc Ngâm, tay siết chặt điện thoại. Lúc Dụ Lạc Ngâm trở lại phòng học, giáo viên còn chưa tới, quanh người cậu lạnh lẽo, gần như viết 4 chữ to, người sống chớ gần, trên mặt, khí thế bức người đi tới chỗ nào thì chỗ đó lập tức im bặt. Cậu đi tới trước mặt A Mạc, trước sự sửng sốt của đối phương trực tiếp hỏi, Mục An Bình là ai? Cậu rất cần biết người này là ai, bởi vì Dụ Lạc Ngâm có thể nhìn ra tâm tư của một nam sinh với một nữ sinh, chỉ có Bạch Tầm Âm mới ngốc tới mức không để trong lòng. À, Mục An Bình hả? A Mạc hoàng hồn, mắt to sợ hãi nhìn Dụ Lạc Ngâm sát khí bừng bừng một cái, cậu bắt gặp cậu ấy tới tìm Âm Âm sao? Cái đó, cậu đừng hiểu lầm nhé. Không hiểu lầm đâu. Dụ Lạc Ngâm miễn cưỡng cười một cái, cố khiến bản thân trông không đáng sợ như vừa nãy mới hỏi lại lần nữa, cậu ta là bạn của hai cậu à? Ừm, đúng vậy. Cái này cũng không cần che giấu làm gì, A Mạc hào phóng trả lời, tớ, Âm Âm, còn cả Mục An Bình khi còn nhỏ cùng sống trong một tiểu khu, từ nhỏ đã chơi với nhau rồi. Sau này lên cấp 3, ba mẹ cậu ấy bị điều chuyển tới Lâm Hải nên cậu ấy cũng chuyển trường qua đó. A Mạc kén cá chọn canh tìm từ nói xong lại cẩn thận nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Dụ Lạc Ngâm một cái. Thật ra, còn có rất nhiều chuyện cô còn chưa nói xong, chỉ là bây giờ cũng chưa thật sự cần thiết phải nói ra. Dụ Lạc Ngâm gầm một tiếng, sắc mặt dần dần bình tĩnh, vẻ mặt hoàn mỹ không có một tì vết của cậu xuất hiện một nụ cười, cảm ơn cậu. Trong lòng Dụ Lạc Ngâm cân nhắc lời A Mạc vừa mới nói, đầu hiện lên 4 chữ, thanh mai trúc mã, ha ha, thật là thú vị. Mấy ngày kế tiếp, Dụ Lạc Ngâm đều không để ý tới Bạch Tầm Âm, không có cuộc nói chuyện bí mật nào sau khi tan học, cũng không hề đi ăn trưa với nhau, còn cả ngày thường lấy danh đi học thêm để ở bên nhau cũng không có, bây giờ lúc nào cậu cũng ở một mình, không để ý tới một ai cả, khiến cho nguyên đám Lê Uyên, Lục Giả bọn họ đều không rõ lý do, còn chạy tới hỏi Bạch Tầm Âm. Âm Âm, dạo gần đây anh Dụ làm sao thế? Sao lại không để ý tới ai cả vậy? Đối mặt với con ngươi tha thiết chân thành của bọn họ, Bạch Tầm Âm gượng cười, có chút mất mát lắc đầu. Bây giờ cô thật sự không biết nên làm gì cả. Trong mối quan hệ với Dụ Lạc Ngâm này, cậu vẫn luôn giữ vai trò chủ động, quen biết, mập mờ. Cho tới bây giờ, cậu đều nắm giữ quyền chủ động. Bản thân cô lúc nào cũng chỉ là người thuận theo mà thôi. Nhưng bây giờ Dụ Lạc Ngâm không muốn duy trì nữa, cũng không để ý tới cô. Đột nhiên Bạch Tầm Âm không biết phải làm sao. Thậm chí cô còn không hiểu tại sao Dụ Lạc Ngâm tức giận. Chẳng lẽ chỉ vì một Mục An Bình thôi à? Nhưng cô, rõ ràng cô và Mục An Bình không hề có quan hệ gì hết. Lúc trước đã nói với nhau rằng giữ bí mật mối quan hệ này, vì sao cô không nói cho Mục An Bình biết thân phận của cậu, cậu lại tức giận tới vậy chứ? Bạch Tầm Âm cũng có chút bực bội, nhưng vẫn khó chịu nhiều hơn. Cô không nhịn được nói mọi chuyện xảy ra cho A Mạt nghe, lúc đánh chữ cũng mang theo cảm xúc, dùng sức rất mạnh. Không phải chứ, cái này thì có gì mà phải chiến tranh lạnh? A Mạt nghe xong có chút kinh ngạc mở miệng, lẩm bẩm buộc miệng thốt ra, cái này còn không phải do Dụ Lạc Ngâm ghen sao? Ghen? Bạch Tầm Âm sửng sốt, ha ha, không ngờ thoạt nhìn Dụ Lạc Ngâm trông như có kinh nghiệm vậy mà còn có một mặt như thế, chật chật. A Mạt thấp giọng thì thào, đồ ngốc nghếch, âm âm ơi là âm âm, cậu dỗ cậu ấy chút là được thôi. Dỗ Dụ Lạc Ngâm sao? Bạch Tầm Âm khó xử nhíu mày, cô lớn như vậy rồi còn chưa phải dỗ ai bao giờ, nhất là con trai. Nhưng mà A Mạt nói Dụ Lạc Ngâm ghen nên mới tức giận, mới không để ý tới cô. Nghĩ vậy, Bạch Tầm Âm lại không nhịn được cười vui vẻ, má lúng đồng tiền như ẩn như hiện, ôi trời đất ơi. A Mạt thấy vậy vội đưa tay che mặt, vẻ mặt khó có thể nhìn thẳng, Tô Cẩu Lương này cục cưng nuốt không trôi, chua quá má ơi, hai đứa các cậu cũng ngọt quá rồi. Ngọt ngào cái gì chứ? Bạch Tầm Âm không nói lên lời, suy nghĩ một chút lại bất an hỏi, A Mạt, cậu chắc chắn Dụ Lạc Ngâm ghen nên mới thế sao? Tớ chắc chắn mà. A Mạt gật đầu chắc nịch, nhún vai nghiêm túc nói, nếu không thì tớ cũng chẳng nghĩ ra lý do của cậu ấy nữa. Bạch Tầm Âm nhẹ nhàng thở ra một hơi, trái tim vốn dĩ lạnh cứng bất an như được một làn nước ấm rót vào, toàn bộ đều bắt đầu có sức sống dịu dàng. Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, cuối cùng Bạch Tầm Âm cũng có dũng khí chủ động đi tìm Dụ Lạc Ngâm. Cô biết mấy ngày nay buổi tối Dụ Lạc Ngâm không tới đưa cô về nhà mà sau khi tan học toàn đứng lối thoát hiểm tránh bạn học và thầy cô không nhìn thấy để hút thuốc. Cứ vậy quen đường quen nẻo đi tìm cậu, đẩy cánh cửa sắt nặng nề ra, quả nhiên thấy được bóng dáng cao gầy của thiếu niên đang đưa lưng về phía mình. Nghe được động tĩnh, Dụ Lạc Ngâm xoay người, chỉ thấy cô gái nhỏ chui qua cánh cửa bị kẹt nhút nhát sợ sệt đi tới, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Khóe môi Dụ Lạc Ngâm cong lên một nụ cười như có như không. Sau khi tan học cậu tới đây hút thuốc đã không phải là bí mật. Mấy ngày nay, nữ sinh tìm tới tận cửa có rất nhiều, nhưng đây mới là người cậu đang đợi. Suốt 5 ngày, Bạch Tầm Âm đúng là không có lương tâm gì cả. Bây giờ mới biết đường tới đây. Ngón tay Dụ Lạc Ngâm gạt tàn thuốc, vẻ mặt không chút biểu tình nhìn thẳng vào mắt Bạch Tầm Âm khiến cô thấp thỏm không yên. Không gian kín mít trở nên áp lực khó thở. Bạch Tầm Âm nắm chặt vạt áo. Một lúc sau mới tới trước mặt Dụ Lạc Ngâm, thấy thiếu niên cúi xuống nhìn mình, ánh mắt lười biếng, Bạch Tầm Âm mới lấy điện thoại ra gõ chữ đưa tới trước mặt cậu, cậu còn tức giận à, từng. Dụ Lạc Ngâm khẽ đáp, thấy Bạch Tầm Âm ngửi thấy mùi khói thuốc thì nhíu mày, cậu tùy tay ném một đoạn thuốc lá còn thừa xuống đất rồi dẫm lên, sau đó dứt khoát đưa lưng về phía cô, giọng nói nhàn nhạt, vì sao lại không tức giận chứ? Không xong rồi, phải dỗ người ta làm sao bây giờ? Bạch Tầm Âm cắn môi, lại gửi uy chát cho cậu, Dụ Lạc Ngâm, cậu đang ghen à, đúng vậy. Sau khi nhìn thấy tin nhắn, Dụ Lạc Ngâm cười khẽ một tiếng, hào phóng thừa nhận, tớ đang ghen đấy. Trong lúc nhất thời, Bạch Tầm Âm ngẩn người ngây ngốc nhìn Dụ Lạc Ngâm, lối thoát hiểm cũng không lớn lắm, cậu đứng ở đây vừa mang tới cảm giác bức bách nhưng lại yên tâm một cách mâu thuẫn, Bạch Tầm Âm, tớ có thể không ghen sao? Nam sinh kia thích cậu đấy. Dụ Lạc Ngâm quay đầu lại, lông mày nhíu chặt, dường như đã thu lại vẻ dịu dàng nhã nhặn ngày thường, bộc lộ ra một chút vẻ chua ngoa sắc bén. Đối mặt với một nam sinh thích cậu mà không giới thiệu thân phận của tớ, rốt cuộc là cậu nghĩ sao vậy? Tớ sai rồi. Bạch Tầm Âm không muốn thắt khẩu với cậu về đề tài này, dứt khoát nhắn tin xin lỗi, sau đó thừa dịp Dụ Lạc Ngâm ngẩn người, cô bước tới, giống như cây vạn tuế hiếm lắm mới nở hoa chủ động ôm lấy Dụ Lạc Ngâm. Ánh mắt trông mong ngẩng đầu lên nhìn cậu, như là đang nói, đừng tức giận nữa có được không? Ngẩn người 2 giây, Dụ Lạc Ngâm không nhịn được cười, đúng là không có cách nào với cậu mà. Dụ Lạc Ngâm thấp giọng than thở, ngón tay trượt trên sống mũi Bạch Tầm Âm, cậu còn biết dỗ dành người ta cơ đấy. Đây là lần đầu tiên Bạch Tầm Âm chủ động ôm cậu, dù muốn tức giận thì cũng nổi. Trong ánh mắt cô gái nhỏ chứa đựng ánh sáng vui mừng, gấp không chờ nổi hỏi cậu, có phải cậu hết tức giận rồi không? Đương nhiên là vẫn còn rồi. Dụ Lạc Ngâm hừ nhẹ, dáng vẻ vô lại, hơi trẻ con cúi đầu thấp giọng thì thầm bên tai cô, trừ khi cậu hôn tớ một cái, vậy tớ không tức giận nữa. Hôn, hôn á. Bạch Tầm Âm đỏ mặt, trái tim trong lồng ngực như muốn nổ tung, ngơ ngẩn nhìn cậu, đồ ngốc. Dụ Lạc Ngâm bị vẻ mặt này của cô chọc cười, ngón tay nhéo cằm Bạch Tầm Âm một cái, động tác ngả ngớn, ánh mắt sâu không thấy đáy, tớ nói là hôn mặt, cậu nghĩ gì thế? Cậu nói lời, chính nhân quân tử, ánh mắt lại như ngưng tụ lửa bừng nhiệt tình như muốn ăn thịt người. Bạch Tầm Âm bất đắc dĩ, sợ cậu còn tức giận hoặc lại đưa ra thêm yêu cầu nào khác quá đáng. Cô suy nghĩ một chút rồi nhóm chân hôn lên má trái của cậu một cái, hai tai cũng đã đỏ bừng cả lên. Ai bảo bản thân không có cách nào với Dụ Lạc Ngâm được chứ, cô cũng không muốn tranh cãi với cậu. Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện này, thậm chí hôm ở đại hội tuyên thệ cũng là do cô chủ động. Nhưng vào lúc này, tại đây, trường học tùy lúc sẽ có người bước vào lối thoát hiểm, luôn có loại cảm giác mờ mịt cấm kỵ khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Bạch Tầm Âm hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước xong, hận không thể chui xuống đất, lừa mình dối người cúi đầu lộ ra một đoạn gáy trắng như tuyết, ngoan ngoãn đáng yêu không chịu nổi, bạn gái tớ thật ngoan. Dụ Lạc Ngâm thỏa mãn, nhịn không được cong môi, cả người thoải mái hẳn ôm lấy vai cô ra ngoài, đi thôi, đưa cậu về nhà. Thấy cậu cuối cùng cũng không tức giận nữa, khôi phục lại dáng vẻ thoải mái bình thường, Bạch Tầm Âm cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô lại nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn cho Dụ Lạc Ngâm, mấy hôm nay tớ đều đi xe buýt về nhà. Một câu đơn giản lại lộ ra tâm trạng ấm ức của cô gái nhỏ, giống như đang đáp lại lời cậu vừa nói, vừa như làm nũng lại vừa như oán giận, là bạn trai sai rồi. Không lúc nào là Dụ Lạc Ngâm không nhấn mạnh thân phận của bản thân trêu chọc cô, cực kỳ đáng ghét. Trong lúc Bạch Tầm Âm quẩn bách thì lười biếng cười, vậy làm thú cưỡi cho cậu nhé. Đúng là đáng ghét mà, Bạch Tầm Âm nhìn bóng dáng cậu, vừa ảo não vừa ngượng ngùng, giống như là mỗi cô gái nhỏ vào tuổi dậy thì yêu đương sớm, mỗi nhất cử nhất động của người mình thích đều có thể làm tay chân nhũn ra, hai tay đỏ bừng, thậm chí còn cả đêm mất ngủ. Mấy ngày hôm nay, bởi vì chiến tranh lạnh với Dụ Lạc Ngâm nên Bạch Tầm Âm cũng không được ngủ ngon ngày nào, cuối cùng bây giờ cũng cởi bỏ khúc mắc. Lại lần nữa ngồi sau xe đạp Dụ Lạc Ngâm, Bạch Tầm Âm mới cảm giác bản thân mình tìm lại được sự yên tâm bình thường. Đó chính là phía sau tấm lưng vai rộng eo hẹp của Dụ Lạc Ngâm, dựa vào khiến người ta cảm thấy rất yên tâm. Lúc bọn họ rời khỏi trường đã hơn 9 giờ, trong ngoài trường cũng đã chẳng còn người nào nữa. Tuy rằng Lâm Lang là vùng sông nước ấm áp, nhưng cũng đã sắp tháng 11 rồi nên ban đêm vẫn hơi lạnh. Dụ Lạc Ngâm lấy áo đồng phục từ trong cặp sách ra, trùm lên đầu Bạch Tầm Âm, mặc vào. Dụ Lạc Ngâm xoa đầu cô, nhân tiện lấy mất dây buộc tóc của Bạch Tầm Âm, mái tóc đen nhánh của thiếu nữ nháy mắt xõa xuống bên hông, trong đêm tối làm nổi bật khuôn mặt vừa nhỏ vừa trắng, kinh tâm động phách, dường như cậu rất thích xoa đầu cô, cũng rất thích cô xõa tóc. Bạch Tầm Âm yên lặng suy nghĩ, thuận theo ngồi ở ghế sau, đưa tay ôm lấy eo cậu, áo đồng phục của nam sinh to rộng gần như dài tới đầu gối, tay áo cũng còn thừa một khoảng lớn, tay Bạch Tầm Âm ở bên trong. Chóp mũi ngửi thấy hương bạc hà nhàn nhạt, còn có mùi gỗ đàn hương thuốc lá nhẹ nhẹ, đây là hương vị chỉ thuộc về riêng Dụ Lạc Ngâm. Sau này Bạch Tầm Âm nhớ về mùi hương này, gần như đây là nhận thức sớm nhất và duy nhất của cô về người khác phái, khiến cô làm cách nào cũng không thể quên được. Bạch Tầm Âm nhớ rõ buổi tối ngày hôm đó lúc chia tay Dụ Lạc Ngâm còn chọc ghẹo khiến cô e lệ chạy về nhà, tới đồng phục cũng quên trả, còn bị Quý Tuệ Dĩnh hỏi là nam sinh nào cho cô mượn áo khiến Bạch Tầm Âm hãi hồn khiếp vía. Cô tùy tiện tìm một cái cớ có lệ cho qua rồi che giấu đồng phục của Dụ Lạc Ngâm. Bạch Tầm Âm miễn cưỡng giặt áo, sau này chia tay cũng quên trả cậu. Chiếc áo đồng phục vẫn luôn tồn tại, mãi cho tới khi góc áo ngã vàng trở nên cũ kỹ vẫn được đặt bên trong tủ quần áo thiếu nữ một cách ngay ngắn. Với cô mà nói, chiếc áo đồng phục này không chỉ là một cái áo, mà còn đại diện cho những nhịp tim đập loạn nhịp của mình thời niên thiếu, một khát khao không tài nào khắc chế nổi. Mấy tháng này ở bên Dụ Lạc Ngâm, trong sổ nhật ký của thiếu nữ lúc nào cũng chỉ có ba chữ Dụ Lạc Ngâm. Nét bút máy sắc sảo của cô gái nhỏ viết ra từng từ, mỗi nét bút cũng không thể che lấp được sự rung động và tình yêu. Bạch Tầm Âm cho rằng cuốn nhật ký thiếu nữ tràn ngập tên dụ Lạc Ngâm và tâm tư của mình sẽ theo cô cả một đời, lại không ngờ rằng chỉ mấy tháng ngắn ngủi sau lại bị tự tay cô đốt thành tro bụi, thanh xuân hỗn loạn, thế sự vô thường. Trong thế giới của học sinh lớp 12 không có cái gọi là nghỉ hè hay nghỉ đông, cách đêm giao thừa một tuần, trường trung học phổ thông số 3 mới tiến hành kỳ thi cuối kỳ 1 cho học sinh lớp 12. Điều khiến Bạch Tầm Âm yên tâm chính là thành tích của cô cũng không vì chuyện cô yêu đương với dụ Lạc Ngâm mà giảm sút, ngược lại còn được tăng thêm. Quan trọng là lần thi này, điểm vật lý của cô còn vượt qua cả dụ Lạc Ngâm. Tính toán số lần thi từ hồi học cấp 3 tới bây giờ, đây vẫn là lần đầu tiên cô vượt điểm vật lý của dụ Lạc Ngâm, tuy rằng tổng điểm của cậu vẫn luôn xếp thứ nhất. Ôi trời ơi, Âm Âm, lần này cậu cũng thật lợi hại, thành tích sắp vượt qua cả bạn trai cậu rồi. A Mạc không sợ thiên hạ loạn, dọa Bạch Tầm Âm sợ hãi vội che miệng cô nàng lại. Ha ha ha, cậu yên tâm đi. A Mạc không nhịn được cười, không ai nghe thấy được đâu. Bạch Tầm Âm trừng mắt với cô ấy một cái, đi thôi, đi tìm dụ Lạc Ngâm khoe khoang thôi nào. A Mạc kéo tay cô, cười tủm tỉm, mấy người họ đâu rồi? Bạch Tầm Âm nhớ nhân dịp giờ nghỉ trưa dài nên Lê Uyên đã gọi dụ Lạc Ngâm tới sau sân thể dục của trường hút thuốc. Sau sân thể dục có một khu nhà vệ sinh không sử dụng nữa, không người quấy rầy, quả thực là một nơi thiên đường để hút thuốc giờ giải lao. Cô được dụ Lạc Ngâm dẫn theo vài lần, cũng không vào hẳn bên trong, chỉ biết có một chỗ như vậy. Nghĩ tới trước đó dụ Lạc Ngâm thần thần bí bí nói muốn tặng cô một món quà, Bạch Tầm Âm vẫn luôn tâm lặng như nước không khỏi tò mò. Dù sao cũng là năm mới đầu tiên có bạn trai ở bên, ít nhiều gì, tâm trạng cũng có chút khác biệt. Bạch Tầm Âm suy nghĩ rồi lôi kéo A Mạc tới sân thể dục sau trường đi tìm người. Lúc hai thiếu nữ rẽ trái rẽ phải đi tìm, kết quả ở ngay lối rẽ cầu thang tầng 2, cuối cùng Bạch Tầm Âm cũng nhận được một món quà năm mới mà cả đời này cô cũng chẳng thể nào quên được. Cô chưa bước chân lên cầu thang đã nghe được giọng nói trầm thấp không kiên nhẫn của thiếu niên truyền tới. Đừng hỏi nữa được không? Tao còn có thể làm gì cậu ta được nữa? Hôn nhau à? Thôi, con nhỏ câm đó đã bắt đầu thích tao rồi, đánh cược tới đây là kết thúc, vừa hay cũng đã hết kỳ nghỉ, tao ở với cậu ta mệt mỏi lắm rồi. Bạn đang nghe truyện chứng bệnh tại website audiosac.pv. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện.